Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Tự ép buộc chính nó phải tập trung, nó đọc lại hai câu thần chú được tạo ra để chữa những vết bỏng mà ông Brom đã dạy nó trong suốt những chuyến du hành. Khi chúng có hiệu lực, nó cảm thấy như một dòng nước mát êm dịu đang chảy dọc lưng nó. Nó thở dài nhẹ nhõm và đứng thẳng dậy. Các anh có bị thương đâu không? Nó hỏi khi mấy người vệ sĩ khập khiễng bước tới. Người lùn đi đầu nhăn mặt, đập nhẹ vào tai, và lắc đầu. Iragan lầm bầm nguyền rủa và chỉ khi đó nó mới nhận thấy nó không thể nghe được giọng nói của nó. Một lần nữa rút năng lượng dự trữ từ bên trong cơ thể, nó đọc thần chú khôi phục lại cơ cấu bên trong tai của nó và của họ. Khi câu thần chú kết thúc, một cơn ngứa đến khó chịu bò ngoằn ngoèo trong tai nó, rồi mất dần cùng với câu thần chú. Các anh có bị thương đâu không? Người lùn phía bên phải, một người vạm vỡ với bộ râu hình chữ chi, ho và phun ra một cục máu đông, rồi cào nhào. Không gì mà thời gian không sửa được. Ngài thì sao, khắc tinh của tà thần? Tôi sẽ sống. Kiểm tra sàn trên từng bước, Iragan bước vào khu vực phủ đen bồ hóng và quỳ xuống bên cạnh Sauter. Hy vọng nó vẫn có thể cứu ông ta khỏi nanh vuốt thần chết. Ngay khi nó trông thấy vết thương của Sauter, nó biết điều đó là không thể. Iragan gục đầu xuống, ký ức về cuộc đổ máu mới đây làm đau xót tâm hồn nó. Nó đứng dậy. Tại sao cái đèn lồng lại phát nổ? Chúng chứa đầy hơi nóng và ánh sáng, thưa bàn tay bạc. Một vệ sĩ trả lời. Nếu chúng bị vỡ, tất cả sẽ thoát ra cùng một lúc và lúc đó tốt hơn là nên đứng xa chúng ra. Ra dấu về phía các xác chết nhàu nát của những kẻ ám sát, Iragan hỏi. Anh có biết chúng là người của tộc nào không? Người lùn với bộ râu hình chữ chi lục lọi quần áo của vài tên lùn áo đen từ bên này qua bên kia, rồi nói. Bác Dồ. Chết tiệt. Chúng không mang một dấu hiệu nào trên người để ngài có thể nhận ra, bàn tay bạc ạ, nhưng chúng có mang cái này. Anh ta đưa ra một cái vòng đeo tay làm bằng lông ngựa tết lại có gắn những viên thạch anh tím tròn bóng. Nó có nghĩa gì? Loại thạch anh tím này, anh lùng nói, và gõ vào một trong những viên ngọc với một cái móng tay đầy vệt bồ hóng. Loại thạch anh tím đặc biệt này, nó chỉ mọc trên bốn phía của dãy núi Beo, và ba trong số đó thuộc về Ajet Xuenrat Anhin. Iragan nhăn mặt. Vậy là tộc trưởng Vermen đã sắp đặt cuộc tấn công này sao? Tôi không chắc chắn lắm, thưa bàn tay bạc. Có thể một bộ tộc khác đã để cái vòng này lại cho chúng ta tìm thấy. Họ có thể muốn chúng ta nghĩ rằng đó chính là tộc Ajet Xuenrat Anhin, như thế chúng ta sẽ không nhận ra kẻ thù thực sự là ai. Nhưng, nếu tôi phải đánh cược, bàn tay bạc, tôi sẽ cược một xe đầy vàng rằng chính bọn Ajet Xuenrat Anhin chịu trách nhiệm trong vụ này. Quỷ tha ma bắt chúng đi. Iragan lầm bầm. Cho dù là kẻ nào, quỷ tha ma bắt chúng. Nó siết chặt hai nắm tay để ngăn chúng rung lên. Bằng một bên đôi bốt, nó đá vào những con dao găm hình trụ mà bọn ám sát đã sử dụng. Những câu chú trên những vũ khí này và trên những tên đàn ông này. Nó hất cầm ra dấu. Đàn ông, người lùn, cái gì cũng thế, chúng phải đòi hỏi một lượng nội lực kinh khủng, và tôi không thể tưởng tượng ra được độ phức tạp của những từ ngữ. Thực hiện chúng sẽ rất khó và nguy hiểm. Iragan nhìn lần lượt những vệ sĩ của mình và nói. Các anh là các nhân chứng của tôi. Tôi thề sẽ không để cuộc tấn công này, cũng như cái chết của Sauter, thoát khỏi sự trừng phạt. Dù bất cứ một bộ tộc hay những bộ tộc nào gửi những tên sát thủ thú vật này đến, tôi mà biết được tên chúng sẽ ước rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc tấn công tôi và, bằng việc tấn công tôi, tấn công vào The Grim Ingitum. Điều này tôi thề với các anh, nhân danh một kỵ sĩ rồng và như một thành viên của The Grim Ingitum, và nếu bất cứ ai hỏi các anh, cứ nhắc lại lời hứa của tôi với họ như tôi đã nói với các anh. Những người lùn cúi đầu trước nó, và người có râu hình chữ chi đáp lời. Như ngài ra lệnh, chúng tôi làm theo, thưa bàn tay bạc. Ngài làm tôn vinh ký ức về vua Haruga bằng những lời nói của ngài. Rồi một người lùn khác nói. Dù là bất cứ bộ tộc nào, chúng đã xâm phạm luật về lòng hiếu khách, chúng đã tấn công một vị khách. Chúng còn không sánh bằng lũ chuột, chúng là những men cung. Anh ta nhổ lên sàn, và những người lùn kia nhổ theo anh ta. Iragan đi lại nơi vẫn còn những tàn tích của thanh kiếm nó. Nó quỳ gối xuống đám bồ hóng và, dùng đầu ngón tay, chạm vào một trong những mảnh vỡ bằng kim loại, lần theo hai cạnh tả tơi của nó. Chắc mình đã chém vào cái khiên và bức tường rất mạnh, lấn áp cả những thần chú mà mình đã dùng để tăng cường sức mạnh cho lưỡi kiếm, nó nghĩ. Rồi nó nghĩ, mình cần một thanh kiếm. Mình cần một thanh kiếm kỵ sĩ. Chương 32, vấn đề trước mắt. Cơn gió nóng buổi sáng dưới lòng đất phía trên các căn phòng ngầm thật khác biệt với gió buổi sáng trên đồi, chuyển động luân phiên liên tục. Saphira chỉnh góc đôi của cánh cô nàng lấy lại thăng bằng tốc độ và áp lực không khí, nâng những cái chân nặng cả ngàn cân của nó dưới ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống dưới lòng đất. Hai mí mắt của nó nhắm lại một lúc, tận hưởng một chút êm ái trong làn gió, cũng như sự ấm áp của những tia sáng đang chiếu xuống bên trên thân hình đồ sộ. Cô rồng tưởng tượng ánh sáng làm cho nó như đang lóng lánh rạng rỡ trong mắt những người đã xem nó lượn vòng trước mặt trong bầu trời một cách kỳ diệu, và nó bay thật nhanh với niềm vui, rằng từ những điều đã biết từ trước tới giờ thì nó là con rồng đẹp nhất ở Alagasia, không ai có thể hy vọng sánh bằng với những cái vảy rực rỡ, thân hình dài, cái đuôi thon nhọn, và đôi cánh đẹp, rất to lớn, tương xứng với thân hình đồ sộ, những cái vuốt cong, những cái răng nanh dài trắng bóng, có thể làm đứt đôi một cái cổ hoang dã của một con bò chỉ với một nhát cắn. Không phải là rồng vàng Glader, anh rồng đực đã mất một chân trong thời kỳ sụp đổ của các kỵ sĩ. Cũng không phải là Thon hoặc Shuriken, dù họ đều phải làm nô lệ của Ganbatorit, họ đã bị buộc phải quy phục điều trái với lý trí của họ. Một con rồng, mà không được tự do làm những gì mà nó muốn thì không thực sự là một con rồng. Bên cạnh đó, họ là rồng đực. Và trong khi những con rồng đực có thể xuất hiện một cách rất hùng vĩ và hoành tráng, thì họ vẫn không thể có một thân hình với những vẻ đẹp tráng lệ như của cô rồng. Không, nó đã được ban tặng những phẩm chất tuyệt vời nhất, tốt nhất ở đất nước Alagasia này, và nó xứng đáng được như thế. Saphira vặn vẹo thân mình, hài lòng với tất cả mọi thứ từ những cái gai trên đỉnh đầu cho đến chóp đuôi của nó. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cái nóng của mặt trời làm cho cô rồng cảm thấy như đang được nằm trong một cái tổ ấm áp. Bụng nó được ăn no đủ, bầu trời trong xanh, và chẳng có gì đáng phải bận tâm tham gia vào, ngoài việc canh chừng kẻ địch cho những người chiến đấu, điều nó luôn làm như là một thói quen vậy. Niềm hạnh phúc của nó từ trước tới giờ chỉ có một nỗi băn khoăn nhỏ, nhưng bây giờ đã là một vết rạn nứt lớn trong lòng, một vấn đề sâu sắc đáng để cho nó phải suy nghĩ tới, và nó vẫn còn xem xét điều đó. Những chi tiết bất thường, nó đã lớn lên, cho đến khi nó đã nhận thức được mình đã thực sự trưởng thành, nó mong có Iragon ở bên cạnh để chia sẻ với mình trong lúc này. Cô rồng khẽ gầm lên một tiếng nhỏ và phun ra một ngọn lửa màu xanh từ giữa hai hàm răng, đốt nóng không khí trước mặt, một lúc sau nó khép miệng lại, cắt đứt dòng nước lửa. Cái lưỡi của nó ngứa rang như vẫn còn những hạt lửa li ti đang chạy trên đó. Khi Iragon, một phần của linh hồn và trong chính trái tim nó, đi liên lạc cho Nasuda từ Trondheim và hỏi nó liệu có nên tham gia không. Saphira đã từng thúc giục Iragon tuân lệnh Nasuda và đi tới những ngọn núi cao không thể bay tới đó, nhưng bây giờ đã quá nhiều thời gian trôi qua, và Saphira cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng trong lòng. Có một bóng đen bao phủ trên thế giới, nó nghĩ, đó là những gì làm tôi có buồn bã. Có vài thứ làm ảnh hưởng tới Iragon. Anh ấy đang ở trong nguy hiểm, hoặc đã bị nguy hiểm trong thời gian gần đây. Và mình không thể giúp đỡ được gì cho anh ấy. Nó đã không phải là một con rồng hoang dã. Kể từ khi nó nở ra, cô nàng đã chia sẻ tất cả cuộc sống với Iragon, và không có anh ấy, nó chỉ như đang sống với có một nửa mình. Nếu anh ấy chết mà không có nó ở bên để bảo vệ, nó sẽ không còn có lý do gì để tiếp tục sống nữa, chỉ còn sống để theo đuổi sự trả thù mà thôi. Nó biết. Nó sẽ lao tới đâm bổ vào bất cứ kẻ nào mà đã giết anh ấy và rồi sau đó, nó sẽ bay trên thành phố đen của tên phản bội, kẻ phá hủy trứng rồng, người đã cầm tù nó trong rất nhiều thập kỷ qua, và nó sẽ làm tất cả trong khả năng để giết hắn ta, dù rằng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có một cái chết đón chờ nó ở nơi đó. Saphira lại gầm lên giận dữ và chộp nhanh một con chim sẻ nhỏ dại dột đã bay vào trong phạm vi những cái răng của nó. Nó đã đớp hụt. Và con chim đã lao đi và nó tiếp tục bay mà không bị cản trở nữa, tâm trạng nó chỉ hơi bực tức một chút. Để có một chút thời gian, nó đi săn chim sẻ nhưng sau đó thì lại quyết định không đáng phải bận tâm về thứ cỏn con như xương và những cái lông vũ chim sẻ. Nó sẽ không bao giờ là một món ăn ngon và đủ no cả. Nghiêng cánh trên gió, và nó lắc đuôi về hướng đối diện để dễ xoay trở. Nó đảo vòng xung quanh, dõi theo mặt đất và tất cả những con vật nhỏ ở xa phía dưới đang chạy nhốn nháo để tìm chỗ trú ẩn khỏi đôi mắt săn mồi sắc sảo của nó. Ngay cả từ độ cao cả ngàn feet, nó vẫn có thể thấy hết tất cả những cái chấm nhỏ li ti trên lưng của một con gà đang chạy trên cánh đồng trồng lúa mì phía tây của sông Dai. Nó có thể thấy cả những vết màu nâu như là một con thỏ đang hăm hở chạy đến cái tổ an toàn với đầy những con thỏ khác. Nó có thể nhìn ra một bầy nai nhỏ đang co rúm lại bên dưới các bụi cây nho dọc theo một nhánh nhỏ của sông Dai. Và nó có thể nghe những tiếng chúc chích the thế đầy hoảng sợ, khiếp đảm của những con vật đang cảnh báo cho đồng loại của mình sự hiện diện của nó. Những tiếng kêu la của chúng làm nó hài lòng, một điều thật đúng là, chúng nên biết sợ hãi nó. Nếu mà chúng không bao giờ sợ nó nữa, thì nó biết rằng đó là cái lúc mà nó đã chết. Cách xa khoảng 3 dặm về phía đầu nguồn của dòng sông, Vaden đã cắm trại bên bờ sông Dai thành một đoàn dài những cái lều nhỏ màu đỏ nằm dựa vào những vách đá nhô ra của dãy núi. Vaden đã đến và đang vượt sông từ ngày hôm qua, và từ đó, mới có 3 đạo quân loài người, các Ugan đồng minh và những con ngựa nó không được ăn thịt đã băng qua chỗ cạn của sông. Đạo quân di chuyển chậm như vậy, nó thấy băn khoăn rằng là con người chẳng có nhiều thời gian để làm nhiều việc khác hơn nếu cứ phải đi như thế này, cuộc đời của họ thật quá ngắn ngủi. Sẽ thuận tiện hơn biết bao nếu họ có thể bay, nó nghĩ vậy, và tự hỏi tại sao con người không làm thế. Bay lượn rất dễ dàng, nó không bao giờ nghĩ rằng tạo hóa sinh ra mình mà lại để bó buộc ở dưới mặt đất. Thậm chí Iragan cũng giữ mình dính chặt vào với mặt đất, mà nó cũng biết anh ấy cũng có thể tham gia cùng nó trên bầu trời vào bất kỳ lúc nào chỉ với vài từ cổ ngữ. Nhưng sau cùng, nó vẫn không thể hiểu những hành động của những kẻ thậm chí cứ phải lảo đảo đứng không vững trên hai chân, vì phải mang những thứ lỉnh kỉnh như vòng tai, chỉ tai, hay sừng hay những thứ bé nhỏ mà nó có thể giẫm nát chúng ngay dưới chân mình. Một thoáng chuyển động ở phía đông bắc thu hút sự chú ý của ả rồng, nó tò mò nghiêng về phía đó. Nó thấy một đoàn ngựa 45 con đang mệt mỏi lê bước về phía nhóm Vaden. Phần lớn lũ ngựa đều không có người cưỡi, nên nó không nghĩ ngợi gì cho đến khi thêm nửa giờ nữa trôi qua và từ gương mặt của những người đang cưỡi ngựa, nó nhận ra đó có thể là nhóm của Roran đang trở về sau cuộc đột kích. Nó tự hỏi điều gì đã xảy ra làm quân số của họ suy giảm đến thế và cảm thấy một thoáng bức rất lo lắng. Nó không bị ràng buộc với Roran, nhưng Iragan quan tâm đến anh ta. Và đó đủ là lý do cho nó lo lắng về số phận của anh ta. Phóng tâm trí xuống phía nhóm Vaden nhốn nháo, nó lần tìm cho đến khi tìm thấy điệu nhạc trong tâm trí của Aria. Khi nàng tiên đã nhận ra nó và cho nó tiếp xúc với tâm tưởng của cô, Saphira nói, Roran sẽ tới đây trước chiều tối. Tuy nhiên quân số nhóm anh ta bị giảm thiểu trầm trọng. Một thảm họa nào đó đã xảy ra với họ trong chuyến này. Cảm ơn, Saphira, Aria nói. Ta sẽ báo cho Nasuda. Khi Saphira rút khỏi tâm trí Aria, nó cảm thấy một sự tiếp xúc lùng soát của Blergam lông sói xanh đen. Tôi có phải một con chim mới nở đâu, nó cáu kỉnh. Ông không phải kiểm tra sức khỏe tôi mỗi vài phút như thế. Mi có lời tạ lỗi nhún nhường nhất của ta, Bờ Giác Cun, chỉ là Mi đã đi được khá lâu rồi, và nếu bất cứ ai đang quan sát, họ sẽ bắt đầu thắc mắc sao Mi và... Rồi, biết rồi, nó cằn nhằn. Thu ngắn sải cánh, nó nghiêng xuống dưới, cảm giác về trọng lượng rời khỏi nó, và xoay tròn theo những đường xoắn ốc chậm chạp khi lao xuống phía dòng sông cuộn nước. Tôi sẽ ở đó ngay. 300 thước bên trên mặt nước, nó giang cánh và cảm thấy sức căng trên màn bay khi gió ép lên chúng một lực khổng lồ. Nó chậm lại gần như đứng yên, để không khí tràn ra khỏi cánh và lại tiếp tục bay nhanh, lướt vào trong phạm vi 30 thước quanh mặt nước uốn không tốt màu nâu. Đập cánh một cái để duy trì độ cao, nó bay ngược sông Dai, cảnh giác về sự thay đổi áp suất đột ngột làm ảnh hưởng đến khí lạnh bên trên dòng nước, và có thể đẩy nó vào một hướng ngoài ý muốn, hay tệ hơn, vào những mũi cây nhọn hoặc mặt đất bẻ gãy xương. Nó lướt cao bên trên nhóm Vaden đang tụ tập bên sông, đủ cao để sự xuất hiện của nó không làm hoảng vía mấy con ngựa ngờ nghệch. Rồi, trôi dần xuống với đôi cánh giữ yên. Nó đáp xuống một khoảng trống giữa những cái lều khoảng trống Nasuda đã lệnh đặt riêng ra cho nó và lê bước qua khu trại đến cái lều trống của Iragan, nơi Blergam và 11 thần tiên mà ông ta chỉ huy đang đợi nó. Nó chào họ bằng một cái nháy mắt và một cái búng lưỡi, rồi cuộn mình lại trước lều của Iragan, cam chịu ngủ gà gật chờ đợi bóng tối như nó sẽ làm nếu Iragon đang thực sự ở trong lều và anh ta và nó là đoàn bay đêm. Thật chán ngắt và nhạt nhẽo, cứ nằm đó ngày qua ngày, nhưng đó là điều cần thiết để giả bộ rằng Iragon vẫn còn ở cùng Vaden, vì vậy Saphira không than phiền, cho dù sau 12 giờ hoặc hơn thế trên mặt đất cứng lởm chởm làm bẩn những cái vảy, nó thấy chỉ muốn đánh nhau với cả ngàn tên lính, hoặc sang bằng một cánh rừng bằng răng móng và lửa, hoặc vọt lên và bay cho đến khi không thể bay được nữa hoặc cho đến khi tới điểm tận cùng của đất, nước, và không khí. Gầm gừ với chính mình, nó lấy móng nhào nặng làm mềm đất, rồi đặt đầu vắt ngang cẳng chân và đóng mí mắt trong lại, như thế nó có thể nghỉ ngơi mà vẫn quan sát được những ai đi ngang. Một con chuồn chuồn vo ve trên đầu nó, và không phải lần đầu nó thắc mắc là cái gì đã khiến những kẻ đần độn tầm thường đặt tên thứ côn trùng đó theo tên chủng tộc nó. Trông nó chả giống rồng ngã nào, cô ả cào nhào, rồi trôi vào một giấc ngủ thư thái. Vòng lửa lớn trên trời tiến gần lại chân trời khi Saphira nghe thấy những tiếng kêu la hò hét chào mừng, nghĩa là Roran và các chiến hữu của anh đã đến khu dựng trại. Nó tỉnh dậy. Như những lần trước, Blergam nửa hát nửa thầm thì một câu thần chú tạo ra một chân dung ảo của Iragon, rồi khiến nó bước ra khỏi lều và trèo lên lưng Saphira, ngồi đó và nhìn quanh, mô phỏng hoàn hảo một sự sống độc lập. Nhìn bề ngoài, hình ảnh này không có khiếm khuyết gì, nhưng nó lại không có tâm trí riêng, và nếu bất cứ điệp viên nào của Galbatorix thử lén đọc suy nghĩ của Iragon, chúng sẽ khám phá ra sự lừa đảo ngay lập tức. Bởi vậy, sự thành công của mưu kế phụ thuộc vào Saphira chở hình ảnh này qua khu trại và biến khỏi tầm nhìn càng nhanh càng tốt, và phụ thuộc vào hy vọng rằng danh tiếng ghê gớm của Iragon sẽ làm chùn bước những tên mật thám trước nỗ lực lượm lạch thông tin về Vaden từ tâm trí nó, vì sợ nó trả thù. Saphira đứng dậy và lao xuyên qua trại, 12 thần tiên chạy thành đội hình xung quanh nó. Mọi người nhảy tránh khỏi đường của họ, hô to, chào, khắc tinh của tà thần, và chào, Saphira, làm ngời lên cảm giác ấm áp trong bụng ả rồng. Khi nó đến chỗ cái lều nhộng bướm đỏ cánh gấp của Nasuda, nó cúi xuống và chui đầu vào trong lỗ hổng tối trên một bức vách, ở đó các vệ sĩ của Nasuda đã kéo một ô vải sang một bên cho nó chui vào. Blergam liền tiếp tục bài hát nhẹ nhàng của ông, và bóng ma Iragon trèo khỏi Saphira, bước vào cái lều đỏ thẫm và, khi đã khuất tầm nhìn của những kẻ đang dòm ngó bên ngoài, tan ra thành hư không. Ngài có nghĩ mưu mẹo của chúng ta đã bị khám phá ra không? Nasuda hỏi từ chiếc ghế tựa cao của cô. Blergam cúi đầu với một cử chỉ thanh nhã. Một lần nữa, tiểu thư Nasuda, tôi không thể nói chắc. Chúng ta sẽ phải đợi và xem liệu đế quốc có lợi dụng sự vắng mặt của Iragon hay không trước khi chúng ta biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Cảm ơn ngài, Blergam. Vậy thôi. Với một cái cúi chào nữa, vị thần tiên rút khỏi lều và chọn một vị trí khoảng vài thước đằng sau Saphira, canh gác bên sườn nó. Saphira nằm xuống và bắt đầu liếm sạch những cái vảy quanh cái móng thứ ba của bàn chân trái trước. Ở chỗ đó đã đóng những vệt đất sét trắng khô xấu xí mà nó nhớ đã dẫm lên trong lúc ăn con mồi cuối cùng. Không tới một phút sau, mắt lên râu đỏ, ro rang, và một người đàn ông tai tròn, ả rồng không nhận ra người này, bước vào cái lều đỏ và cúi chào Nasuda. Saphira ngừng việc làm sạch, dùng lưỡi nếm không khí và nhận ra vị máu khô, mùi mồ hôi chua đắng, mùi ngựa và da hòa lẫn, và, mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn, mũi gai nhọn của nỗi sợ con người. Ả rồng kiểm tra bộ ba lần nữa và thấy người đàn ông râu đỏ dài đã mất cánh tay phải, rồi tiếp tục đào đất sét ra khỏi vảy của mình. Nó tiếp tục liếm láp bàn chân, hoàn lại vẻ rực rỡ vốn có cho từng cái vảy, trong khi mắt lên, rồi đến người đàn ông tai tròn UH, và rồi ro rang, kể lại câu chuyện máu lửa về những kẻ thích cười mà không chịu chết khi đã được phân công là phải chết, và nhất quyết chiến đấu tiếp rất lâu sau khi Anvac đã gọi tên chúng. Như thông lệ, Saphira giữ yên lặng trong khi những người khác, cụ thể là Nasuda và cố vấn của cô, giờ Munder hốc hác chân dài thẩm vấn các chiến binh về chi tiết nhiệm vụ suối quẩy của họ. Saphira biết đôi khi Iragon thấy khó hiểu tại sao cô ả không tham gia nhiều hơn vào các cuộc đối thoại. Lý do im lặng của nó rất đơn giản, ngoại trừ Aria và Glader, nó chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi truyền đạt tư tưởng với Iragon, và theo ý nó, hầu hết những cuộc đối thoại chẳng là gì hơn sự do dự vô nghĩa. Cho dù tai tròn, tai nhọn, có sừng, hay lùn, những kẻ hai chân có vẻ khoái do dự. Brom không do dự, một điều mà Saphira thích ở ông. Với nó, Những lựa chọn rất đơn giản, hoặc là có một hành động nó có thể thực hiện để cải thiện tình hình, và nó sẽ thực hiện trong những trường hợp đó, hoặc là không, và mọi điều khác nói về chủ đề đó đều chỉ rặc là những tiếng ồn vô nghĩa. Trong mọi trường hợp, nó đều không tự khiến mình lo lắng về tương lai, ngoại trừ đối với Iragan. Nó luôn lo lắng về anh ta. Khi đã hoàn tất những câu hỏi, Nasoda bày tỏ lời chia buồn của mình về cánh tay bị mất của Marlene, rồi cho Marlene và UHD đi, trừ Roran, cô nói, anh đã chứng tỏ được lòng can trường của mình một lần nữa, cây búa dũng mãnh à, tôi rất hài lòng về năng lực của anh. Cảm ơn tiểu thư. Những người chữa trị giỏi nhất sẽ chăm sóc Marlene, nhưng ông ấy vẫn cần thời gian để hồi phục từ những thương tích của mình. Nhưng kể cả khi đó, ông ấy cũng không thể chỉ đạo những trận đánh như thế này chỉ với một tay. Từ bây giờ, ông ấy sẽ phải phục vụ va đơn từ đằng sau chiến tuyến, không phải đằng trước. Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ thăng cấp và cho ông ấy làm cố vấn quân sự của tôi. Giờ Mulder, ông nghĩ sao về ý đó? Tôi thấy đó là một ý tưởng xuất sắc, thưa tiểu thư. Nasoda gật đầu, vẻ hài lòng. Tuy nhiên, điều đó nghĩa là, tôi phải tìm đội trưởng khác cho anh phục vụ, Roran à. Roran liền nói, thưa tiểu thư, thế còn đội quân của riêng tôi? Chẳng lẽ tôi chưa chứng tỏ được mình với sự hài lòng của tiểu thư bằng hai trận đánh này sao, cũng như những thành tích quá khứ của tôi? Nếu anh tiếp tục nổi bật như vậy, cây búa dũng mãnh, anh sẽ sớm có đội quân của riêng anh. Tuy nhiên, anh phải kiên nhẫn và chờ đợi thêm một thời gian. Chỉ hai nhiệm vụ, dù ấn tượng đến đâu, có thể vẫn chưa cho thấy một cái nhìn toàn diện về tính cách của một người. Tôi là người thận trọng trong việc giao phó người của tôi cho những người khác. Cây búa dũng mãnh ạ, trong chuyện này, anh phải theo ý tôi. Roran nắm chặt đầu cây búa dắt ở thắt lưng, gân và mạch máu nổi phồng trên tay, nhưng giọng nói anh vẫn giữ vẻ lịch sự. Dĩ nhiên, thưa tiểu thư Nasoda. Rất tốt, lát nữa một người phục vụ sẽ mang đến nhiệm vụ mới cho anh. Ồ, và nhớ lo liệu cho mình một bữa ăn ra trò khi anh và Katrina đã xong việc tổ chức mừng đoàn tụ. Đó là lệnh. Cây búa dũng mãnh à, nhìn anh như sắp đổ nhào đến nơi rồi. Dạ, tiểu thư. Khi Roran sắp sửa rời đi, Nasoda đưa một tay lên, nói, Roran này. Anh ngừng lại. Vì anh đã đánh với những kẻ không biết đau đớn, anh có tin rằng có một sự bảo vệ khỏi đau đớn tương tự như thế sẽ làm cho việc hạ chúng dễ dàng hơn không? Roran lưỡng lự, rồi lắc đầu. Sức mạnh của chúng chính là điểm yếu của chúng. Chúng không che chắn bản thân giống như khi sợ bị kiếm chém hay tên đâm, do đó chúng bất cẩn với chính mạng sống của mình. Đúng là chúng có thể đánh tiếp sau khi một người bình thường đã phải gục chết từ lâu, và đó không phải một lợi thế nhỏ trên chiến trường, nhưng chúng cũng vong mạng nhiều hơn, bởi vì chúng không bảo vệ thân thể mình như một điều nên làm. Trong sự tự tin tê liệt, chúng sẽ đi vào bẫy và những hiểm họa mà chúng ta phải làm mọi điều để tránh. Miễn là tinh thần của va đơn giữ vững. Tôi tin với những chiến thuật đúng đắn chúng ta có thể đánh bại những con quái thích cười đó. Nhưng, nếu chúng ta giống chúng, hai bên sẽ chặt chém nhau đến quên lãng luôn, mà chẳng bên nào thèm quan tâm, vì chúng tôi đâu có suy nghĩ giữ gìn thân mình. Đó là suy nghĩ của tôi. Cảm ơn anh, Roran. Khi Roran đi rồi, Saphira nói, vẫn chưa có tin gì của Iragan. Nasoda lắc đầu. Chưa, vẫn chưa có gì. Và sự im lặng của anh ta bắt đầu làm tôi thấy lo. Nếu trước ngày mốt anh ta vẫn không liên lạc, tôi sẽ nhờ Aria gửi tin nhắn đến một pháp sư của Oric yêu cầu phản hồi của anh ta. Nếu Iragan không thể đẩy nhanh kết thúc cuộc họp các bộ tộc người lùn, thì tôi e ta không thể trông cậy vào người lùn như đồng minh trong những trận đánh sắp tới. Điều tốt duy nhất của kết quả tai hại đó là Iragan có thể về với chúng ta mà không phải trì hoãn lâu hơn. Khi Saphira chuẩn bị rời khỏi cái lều nhộng đỏ, Blergam lại triệu hồi bóng ma Iragan và đặt nó lên lưng Saphira. Saphira rút đầu ra khỏi lều, và như nó đã làm trước đó, lao xuyên qua khu trại, các thần tiên uyển chuyển dữ đều bước với nó trên suốt đoạn đường. Khi nó đã tới lều của Iragan và cái bóng màu của Iragan biến mất trong đó, Saphira hạ mình xuống đất và cam chịu chờ đợi thời gian còn lại của ngày trôi qua trong sự buồn tẻ đơn điệu. Tuy vậy, trước khi miễn cưỡng chợp mắt tiếp, nó mở rộng tâm trí về phía lều của Roran và Katrina và nhấn vào tâm trí Roran cho đến khi anh ta hạ hàng rào quanh ý thức của mình xuống. Saphira à? Anh hỏi. Chứ anh còn biết ai như em nữa à? Dĩ nhiên là không. Chỉ là em làm anh ngạc nhiên. Anh à, hơi bận một chút vào lúc này. Cô ả nghiên cứu màu sắc cảm xúc của anh, cũng như của Katrina, và khoái chí với phát hiện của mình. Em chỉ muốn chào mừng anh quay về. Em mừng vì anh không bị thương. Suy nghĩ của Roran nhán lên nóng lạnh bối rối, và có vẻ anh gặp khó khăn trong việc tổ chức một câu trả lời mạch lạc. Cuối cùng, anh nói, em thật tử tế, Safira. Nếu anh có thể, hãy ghé chỗ em vào ngày mai, chúng ta có thể nói chuyện thật lâu. Em không thể chịu được cứ phải ngồi đây hết ngày này đến ngày khác. Anh có thể kể em nghe nhiều hơn về Iragan như thế nào trước khi em nở ra cho anh ấy. Đó là vinh dự của anh. Hài lòng vì đã thực hiện yêu cầu của phép xã giao tay tròn hai chân bằng việc chào đón Roran, và phấn khởi vì biết ngày tiếp theo sẽ không quá nhàm chán nữa vì không thể nghĩ ra kẻ nào lại dám lờ đi đề nghị ý kiến của nó, Safira cố cảm thấy thoải mái nhất có thể trên nền đất trần. Ao ước, như nó vẫn thường làm, có được cái tổ mềm mại trong ngôi nhà cây đu đưa gió của Iragan ở Elekmema. Một luồng khói thoát ra khi ả thở dài và ngủ thiếp đi, mơ thấy mình bay cao hơn bất cứ lần bay nào trước đây. Nó vỗ cánh và cứ vỗ cánh cho đến khi vượt lên trên những đỉnh núi không thể với tới của Rạng Beo. Nó lượn vòng ở đó một lúc, nhìn xuống toàn thể Alagasia đang nằm bên dưới nó. Rồi một ham muốn không thể kìm nén được khiến nó muốn leo lên cao hơn nữa để xem nó có thể thấy những gì, và thế là nó lại bắt đầu vỗ cánh, và tưởng chừng như trong một cái chớp mắt, nó bay vút lên vượt qua mặt trăng ngời sáng, cho đến khi chỉ còn lại nó và những ngôi sao bạc treo trên nền trời đen. Nó lững lờ trôi giữa những khoảng trời trong một khoảng thời gian mơ hồ, nữ hoàng của thế giới rạng rỡ như đá quý bên dưới, nhưng rồi lo lắng len vào tâm hồn nó, và nó gào lên bằng suy nghĩ của mình. Iragan, anh ở đâu? Chương 33, hôn anh ngọt ngào. Sau khi thức dậy, Roran nhấc mình rời khỏi vòng tay trơn tru của Katrina rồi cởi trần ngồi xuống cạnh chiếc giường hai vợ chồng nằm chung. Anh ngáp và dụi mắt, sau đó ngắm nhìn ánh sáng lò sưởi bập bùng le lói bên hai nếp cửa, cảm thấy cả người đờ đẫn mụ mị từ những mệt mỏi tích lũy bao lâu nay. Một cảm giác ớn lạnh len vào người anh, nhưng anh vẫn ở nguyên một chỗ, không nhúc nhích. Roran, Katrina hỏi bằng giọng còn ngái ngủ. Cô chống một tay ngồi dậy và dùng tay kia với tới anh. Anh không phản ứng gì khi cô chạm vào người, tay cô vuốt khắp lưng trên của anh, xoa xoa cần cổ. Ngủ đi, anh cần phải nghỉ ngơi. Không bao lâu nữa là anh lại phải ra đi rồi. Anh lắc đầu, không nhìn lấy cô. Chuyện gì vậy, cô hỏi. Cô ngồi thẳng người, kéo một tấm chăn lên đắm qua vai anh, sau đó tựa vào người anh. Gò má ấm áp của cô kề sát tay anh. Anh vẫn còn lo về người đội trưởng mới hay lo không biết tiểu thư Nasuda sẽ gửi anh đi đâu? Không phải. Cô im lặng một lúc. Mỗi lần anh ra đi, em cảm thấy như bản thân anh trở về với em ít đi. Anh đã trở nên nhẫn tâm và trầm lặng hơn. Nếu anh muốn nói cho em biết chuyện gì khiến anh phiền muộn, thì anh có thể mà, không cần biết là dễ sợ đến cỡ nào. Em là con của người hàng thịt. Và ngay cả em cũng đã từng thấy bao nhiêu chiến binh tử trận xa trường. Muốn. Roran hét lên, lời nói nghẹn trong cổ. Anh không bao giờ muốn nghĩ về chuyện này nữa. Anh nắm chặt tay, hơi thở thất thường. Một chiến sĩ chân chính sẽ không biết tới những thứ anh cảm nhận. Một chiến sĩ chân chính, cô nói, không cần phải chiến đấu vì lý tưởng nhưng chỉ làm thế vì họ phải làm thôi. Một người mà khát khao chiến tranh. Một người mà hưởng thụ cảm giác giết chóc, hắn ta là một kẻ tàn bạo, một con quái vật, không cần biết hắn có được bao nhiêu vinh quang trong chiến trường, điều đó không thể xóa đi sự thật rằng hắn không khá hơn một con sói dại sẵn sàng quay mình cấu xé bạn bè gia đình cũng như đối với kẻ thù. Cô vuốt tóc đang xõa ngang mắt anh sang một bên và nhịp lên đầu anh, nhẹ và chậm. Anh từng nói với em rằng bài hát của Geraint là câu chuyện anh thích nhất về Brom. Rằng đấy chính là lý do anh chiến đấu với cây búa thay vì lưỡi kiếm. Anh còn nhớ Geraint ghét giết chóc tới cỡ nào hay không và ông ta miễn cưỡng thế nào khi phải cầm lại vũ khí. Ai, vậy mà ông ta vẫn được coi là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong lứa của ông ta. Cô ôm lấy hai gò má của anh vào tay và xoay mặt anh khiến anh bị ép phải nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm nghị của cô. Và anh là người chiến sĩ dũng mãnh nhất mà em được biết, Roran, ở đây hay ở bất kỳ nơi nào. Anh cảm thấy miệng khô đi, nói, còn Iragan hay. Họ không có được nửa phần dũng cảm như anh. Iragan Mutat, Ganbatorit, những người lùn, tất cả bọn họ tham chiến với thần chú trong miệng và năng lực mạnh mẽ hơn anh nhiều. Nhưng anh... Cô hôn lên mũi anh chỉ là một người tầm thường, anh đối diện với kẻ thù bằng hai chân. Anh không phải là pháp sư, vậy mà vẫn vặn được cặp anh em sinh đôi. Anh chỉ nhanh và mạnh như một người bình thường, vậy mà vẫn không lẩn trốn lần tấn công đám ra gia trong hang ổ bọn chúng và cứu em thoát khỏi ngục tù của bọn họ. Anh nuốt ực một tiếng, lúc đó anh được bùa bảo hộ của Iragan bảo vệ. Nhưng cái đó cũng không còn nữa. Hơn nữa, anh không có gì bảo hộ lúc ở làng Cát Vang, lúc đó anh có trốn né tụi ra gia không? Khi anh ta không trả lời, cô nói, anh không hơn gì một người tầm thường. Nhưng anh đã làm những chuyện mà ngay cả Iragan hay Mutat cũng không làm được. Với em, những điều đó khiến anh trở thành người chiến sĩ dũng mãnh nhất Alagasia. Em không thể nghĩ ra ai khác ở làng Cát Vang có thể tốn bao nhiêu công sức vậy như anh đã làm để cứu em. Cha em cũng sẽ làm được như vậy, anh ta nói. Anh cảm nhận được cô run rẩy bên anh, đúng vậy, cha có thể làm được, cô thì thầm, nhưng cha sẽ không bao giờ có khả năng thuyết phục mọi người đi theo như anh được. Cô ôm chặt lấy anh hơn. Bất cứ anh đã thấy hoặc đã làm chuyện gì, anh vẫn còn có em, đó là tất cả mà anh muốn có. Anh nói rồi sau đó ôm lấy cô vào lòng một hồi lâu. Qua một chút, anh thở dài, mặc dù vậy, anh ước mong là cuộc chiến này đã được kết thúc. Anh ước mong có thể về cày ruộng lại, gieo giống và gặt hái mùa vụ sau khi đã chín bông. Nghề nông tuy cơ cực, nhưng ít nhất cũng là lao động chân thật. Chuyện giết chóc thế này không thể tính là chân thật. Đó chính là trộm cướp nhân mạng, và không có người tâm tình bình thường nào mong đợi. Đúng như em nói. Đúng như em nói. Dù có chút khó khăn, anh cũng ráng mỉm cười, anh đã đánh mất bản thân. Lại còn đem buồn phiền trút lên người em trong khi em cũng có đủ chuyện phải lo. Rồi anh lấy ta đặt lên bụng bầu tròn trĩnh của cô. Buồn phiền của anh cũng đã coi như là buồn phiền của em kể từ khi chúng ta cưới nhau. Cô thì thầm và rút vào tay anh. Chuyện phiền thế này, anh nói, không ai phải chịu đựng cả, đặc biệt là đối với những người mình thương yêu. Cô kéo người khỏi anh một chút và anh thấy ánh mắt cô trở nên ảm đạm thờ ơ, giống như mỗi khi cô nghiền ngẫm lại khoảng thời gian tù đầy tại Henrin. Không, cô thì thào, có nhiều chuyện phiền phức không ai cần phải chịu đựng cả. À, đừng buồn nữa. Anh kéo cô lại gần hơn, cả hai đung đưa, trong lòng thầm nghĩ ước gì Iragan chưa từng kiếm được viên trứng Sapphira kia ở núi Span. Sau một hồi khi Katrina đã thả lỏng người trong vòng tay anh và anh cũng không còn thấy căng thẳng nữa, anh vuốt ve đường cong ở cổ cô, lại đây, hãy cho anh một nụ hôn ngọt ngào, rồi chúng ta trở về giường, anh đã mệt rồi và cũng muốn ngủ một giấc. Cô phá lên cười rồi trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhất, rồi họ nằm bên nhau như cũ. Ngoài lều vẫn tĩnh lặng ngoại trừ tiếng của dòng sông dài chảy qua khu trại, không ngừng nghỉ, tràn ngập vào những giấc mơ của Roran, nơi mà anh tưởng tượng ra cảnh bản thân đứng trước mũi thuyền, Katrina bên cạnh, cùng nhau nhìn vào cuống họng của đại dương, mắt lợn lòi. Rồi anh nghĩ, làm sao có thể hy vọng trốn thoát, chương 34, Rima. Hàng trăm feet dưới Trondheim, tảng đá mở ra một cái hang động sâu hàng nghìn feet dẫn tới một hồ màu đen tĩnh lặng một bên không biết sâu bao nhiêu. Bờ bên kia là đá cẩm thạch. Những nhũ đá màu nâu, hơi ngà ngà nhỏ giọt trên trần hang, trong khi những nhũ đã khác mọc lên từ nền hang, tạo thành cột hình trụ phình to, dày hơn cả những cây lớn nhất ở Uwe Denver. Trải rác trên các cột nhũ là những ụ nấm to như những cái lều đá loại thấp cho từ 3 đến 20 người ở. Ngọn lửa không bao giờ tắt từ những chiếc đèn chiếu ánh sáng đỏ rực của sắt lên mỗi cánh cửa gần đó, bóng tối phủ kín khoảng đất đằng sau mấy cái đèn. Bên trong một cái lều, Iragan ngồi trên cái ghế giường như quá nhỏ cho nó, bên cạnh cái bàn bằng đá granite cũng không cao hơn đầu của nó. Mùi của phó mát dê loại mềm, những miếng nấm mỏng, men rượu, thịt hầm, trứng chim bồ câu, bụi than tràn ngập trong không khí. Ngồi đối diện nó, Rima, một phụ nữ người lùn thuộc gia đình Mott, bà ta là mẹ của Xorter, cận vệ thân cận của Iragan, đang rên rỉ và lấy nắm tay đấm vào ngực mà than khóc. Nước mắt của bà sáng long lanh trên khuôn mặt tròn trĩnh. Hai người bọn nó ngồi một mình trong lều. Bốn cận vệ mới của Iragan được răng bổ sung, bao gồm một chiến binh từ đoàn tùy tùng của Oric đang đợi bên ngoài, cùng với Nát Phát, thông dịch viên, người mà Iragan đã cho ra ngoài lều khi nó biết là Grima có thể nói tiếng của nó. Ngay sau vụ mưu hại nó, Iragan đã liên lạc với Oryx bằng tinh thần, và rồi Oryx nài nỉ nó chạy thật nhanh đến những căn phòng dưới Injitum, nơi mà nó thật sự an toàn tránh khỏi bất kỳ vụ ám sát nào khác. Iragan nghe theo, và hiện giờ nó vẫn đang ở đây, trong khi Oryx ra lệnh hoãn cuộc họp bộ tộc lại đến sáng ngày mai. Trên mặt đất tình trạng khẩn cấp được ban bố nên sự quyết định nhanh chóng của ông là cần thiết. Sau đó Oryx cùng với những chiến binh dũng mãnh nhất và những phù thủy lão luyện nhất, đến địa điểm phục kích, rồi bọn họ xem xét và ghi chép lại bằng cả hai cách, phép thuật và phi phép thuật. Sau khi đã hài lòng về những gì tìm hiểu được, Oryx nhanh chóng chạy về căn hầm của nó, và nói với Iragan, chúng tôi có nhiều việc để làm nhưng có quá ít thời gian để hoàn thành chúng. Trước khi buổi họp bộ tộc bắt đầu lại vào giờ thứ ba của buổi sáng ngày mai, chúng ta phải tìm ra tất cả sự nghi ngờ về kẻ đã ra lệnh ám sát. Nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ có thể sử dụng chúng để chống lại kẻ thù, nếu không, chúng ta sẽ bị động trong bóng tối, đối với kẻ địch. Chúng ta chỉ có thể giữ bí mật vụ ám sát đến cuộc họp bộ tộc, không thể lâu hơn. Nulan đã nghe được tiếng đánh nhau của ngài vang khắp đường hầm dưới Trondheim, mặc dù thế. Tôi biết bọn họ sẽ tìm kiếm nguyên nhân của sự náo loạn, e rằng có thể có sự sụp đổ, hoặc những tai họa tương tự vậy xảy ra, tàn phá thành phố ngay trên đầu chúng ta. Oryx dậm đôi chân và nguyền rủa tổ tiên bất cứ người nào đã gửi tên thích khách đến, rồi ông chống tay lên hông và nói, một cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc đã đang đe dọa chúng tôi rồi, nó đang đứng trước ngưỡng cửa. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển nếu chúng ta muốn ngăn chặn định mệnh nghiệt ngã này. Nulan đang tìm kiếm chúng ta. Câu hỏi cần được trả lời, lời đe dọa phải đáp trả, vật hối lộ cần cung cấp, và cuộn giấy phải đánh cắp, và tất cả phải làm trước buổi sáng ngày mai. Còn tôi thì sao? Iragan hỏi. Ngài vẫn nên ở đây cho đến khi chúng ta biết Azexuenrat Anhin hay các bộ tộc khác có một lực lượng lớn ở đâu đó muốn giết ngài. Hơn nữa, chúng ta giấu kín vụ mưu sát ngài và chuyện ngài còn sống đã chết hay bị thương càng lâu, thì kẻ tấn công càng không chắc chắn lắm về sự an toàn của hắn. Ban đầu, Iragan đồng ý với đề xuất của Oryx, nhưng sau khi nhìn những người lùng hối hả bàn tán, nó cảm thấy sự khó khăn và bất lực tăng dần lên. Cuối cùng, nó chộp lấy Oryx và nói, nếu tôi phải ngồi đây, nhìn chòng chọc vào bức tường này trong khi các ông tìm kẻ gây ra vụ này, thì tôi sẽ nghiến răng trèo trẹo mất. Phải có cái gì đó để tôi làm giúp các ông chứ, còn Sauter thì sao? Chúng ta phải làm gì đó cho gia đình của anh ta ở Trondheim này chứ. Có ai nói cho bọn họ về cái chết của anh ta chưa? Bởi vì nếu chưa, tôi sẽ là người đưa tin tức đó, vì bảo vệ tôi, anh ấy đã chết. Oryx hỏi cận vệ của ông, và từ bọn họ, ông biết là quả thực ở Trondheim, Sauter có gia đình, và chính xác hơn là ở bên dưới Trondheim. Nghe xong, Oryx cau mày và lẩm bẩm một từ kỳ quặc với David. Bọn họ là những người rất khó hiểu, ông nói, Nulan là người đã từ bỏ mặt đất để xuống thế giới dưới lòng đất, ngoại trừ một vài lần cướp bóc trên mặt đất. Rất nhiều người trong số bọn họ sống ở đây, dưới Trondheim và Fathen giờ rờ hơn bất kỳ nơi nào khác, bởi vì bọn họ có thể thoát ra khỏi Fathen giờ rờ và không thể chắc chắn rằng bọn họ có ở bên ngoài hay co, vì hầu hết bọn họ không thể sinh sản, bọn họ đã làm quen với việc giảm không gian sinh sống. Tôi không biết là Sauter cũng thuộc số đó, ông có phiền nếu tôi đi thăm gia đình của anh ta co? Iragan hỏi, trong những phòng này, có những bậc thang dẫn xuống dưới, đúng co? Chúng ta có thể đi mà không bị ai phát hiện. Oryx suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu. Ngài nói đúng. Con đường đủ an toàn, và không một ai sẽ nghĩ rằng sẽ tìm thấy ngài giữa những người kỳ bí đó, bọn chúng sẽ đến đây đầu tiên, rồi từ đây chúng sẽ phải tìm cách khác để truy tìm ngài. Hãy đi, và đừng quay trở lại cho đến khi tôi gửi thông điệp tới ngài, cho dù gia đình của Mót có xua đuổi ngài đi chăng nữa, thì ngài cũng phải ngồi trên một tảng măng đá cho đến khi trời sáng. Nhưng, Iragan, ngài phải cẩn thận, những người kỳ bí đó giữ kín lòng họ, và bọn họ rất coi trọng danh dự của bộ tộc, và bọn họ có những phong tục riêng rất kỳ lạ. Bước đi cẩn thận, bởi vì ngài đang đứng trên những tảng đá phiến sét mục, e. Và vì thế, cùng với cận vệ Thrang bổ sung, và Nát Phát đi cùng, Iragan, với một cây kiếm của người lùn dắt vào thắt lưng tiến đến cầu thang dẫn xuống dưới gần nó nhất, và đi vào đó, nó tiến xuống sâu hơn vào lòng đất mà trước giờ nó chưa từng đặt chân đến. Và đến đúng lúc thích hợp, Nó báo tin cho Grima về cái chết của Custer, và nó ngồi xuống lắng nghe bà than khóc về đứa con xấu số của mình, xen lẫn trong đó là tiếng gào thét đứt đoạn, không rõ tiếng của David, âm điệu rất chói tai và rùng rợn. Lúng túng vì cường độ nỗi đau của bà ta, Iragan liếc mắt ra khỏi khuôn mặt bà. Nó nhìn cái bếp lò bằng đá màu lục đứng dựa vào một bức tường và những vết khắc mòn vẹt mô tả các mẫu hình vẽ trang trí các cạnh. Nó xem xét tấm thảm màu nâu và lục trải trước lò sưởi, thùng đánh kem ở góc, và thực phẩm dự trữ treo thòng xuống từ xà nhà. Nó nhìn chằm chằm một khung dệt vải bằng gỗ nặng đứng dưới một cửa sổ tròn với kính bằng thủy tinh màu hoa oải hương. Rồi, than khóc đến đỉnh điểm, Grima lôi kéo ánh mắt Iragan khi bà đứng dậy khỏi cái bàn, đến chỗ bàn bếp, và đặt bàn tay trái lên cái thớt. Trước khi Iragan kịp ngăn lại, bà ta lấy ra một con dao lạng thịt và cắt đứt một lóng ngón tay út của mình. Bà ta rên rỉ và kêu to gấp đôi. Iragan bật dậy nửa chừng với một tiếng kêu không chủ ý, nó thắc mắc cơn loạn trí nào đã khiến bà lùng mất tự chủ và liệu nó có nên cố kìm nén bà ta không, sợ rằng bà ta sẽ tự gây thêm thương tích cho bản thân. Nó mở miệng định hỏi liệu bà ta có muốn nó chữa trị vết thương không, nhưng rồi nó đổi ý, nhớ lại những lời cảnh báo của Oris về những tục lệ kỳ quặc của những cư dân dưới lòng đất và ý thức mạnh mẽ về danh dự. Bà ta có thể sẽ coi lời đề nghị là một sự sỉ nhục, nó nhận ra. Ngậm miệng lại, nó lại ngồi xuống cái ghế nhỏ quá cỡ của mình. Sau một lát, Grima ngồi thẳng lại, hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ và điềm tĩnh rửa sạch đầu ngón tay chảy máu của mình bằng rượu mạnh, bôi lên đó một thứ thuốc mỡ màu vàng, và băng bó vết thương. Khuôn mặt tròn vành vạnh vẫn còn tái nhợt vì cú sốc, bà ngồi vào cái ghế đối diện Iragan. Tôi cảm ơn cậu, khắc tinh của tà thần, vì đã đích thân mang đến cho tôi tin tức về số phận đứa con tôi. Tôi mừng vì biết nó đã chết một cách kiêu hãnh, một chiến binh cần phải vậy. Ông ấy là người can đảm nhất, Iragan nói. Ông ấy có thấy rằng kẻ thù nhanh nhẹn như thần tiên, nhưng ông ấy vẫn xông tới để bảo vệ tôi. Sự hy sinh của ông ấy cho tôi thời gian để tránh những lưỡi dao, đồng thời để lộ sự nguy hiểm của bùa phép mà chúng yểm lên vũ khí. Nếu không có hành động của ông, tôi không nghĩ hiện giờ tôi có thể ở đây. Grima chậm rãi gật đầu, mắt nhìn xuống, vuốt phẳng mặt trước áo váy. Cậu có biết ai đứng sau cuộc tấn công này không, khắc tinh của tà thần? Chúng tôi chỉ nghi ngờ thôi. Grimborit Oris đang cố xác minh sự thật ngay lúc chúng ta trò chuyện. Có phải là Ajet Xuenrak Anhin? Grima hỏi, phỏng đoán sắc sảo của bà khiến Iragan ngạc nhiên. Nó cố hết sức che đậy phản ứng của mình. Trong lúc nó im lặng, bà nói, tất cả chúng tôi đều biết mối huyết thù của chúng đối với cậu, Ajelem, mọi Nula trong dãy núi này đều biết, vài người trong chúng tôi đã ủng hộ sự chống đối của chúng, nhưng nếu chúng thực sự tính đến chuyện giết cậu, thì chúng đã tính lầm hướng của đá và đã tự kết tội mình vì điều đó. Iragan nhướng một bên lông mày, chăm chú. Kết tội? Như thế nào? Chính là cậu, khắc tinh của tà thần, đã kết liễu Dura, do đó giúp chúng tôi bảo vệ Trondheim và sự sống bên dưới thoát khỏi nanh vuốt của Gangbatorit. Chủng tộc chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó khi mà Trondheim vẫn còn đứng vững. Và có lời đồn từ các đường hầm rằng rồng của cậu sẽ khôi phục lại Isida Mitrim, Iragan gật đầu. Cậu thật tốt, khắc tinh của tà thần. Cậu đã làm nhiều điều cho chủng tộc chúng tôi, và dù bất cứ tộc nào đã tấn công cậu, chúng tôi sẽ chống lại chúng và báo thù. Tôi đã thề trước các nhân chứng, Iragan nói, và tôi thề với bà nữa, rằng tôi sẽ trừng trị bất cứ kẻ nào đã phái những tên sát nhân đâm sau lưng đó tới và tôi sẽ buộc chúng phải ước chưa bao giờ nghĩ ra một việc làm bẩn thỉu đến vậy. Tuy nhiên, cảm ơn cậu, khắc tinh của tà thần. Iragan lưỡng lự, rồi cúi đầu. Tuy nhiên chúng tôi không được phép làm bất cứ điều gì có thể dẫn động chiến tranh thị tộc. Không phải lúc này. Nếu phải dùng đến vũ lực, chính Grimborit Oris sẽ quyết định khi nào và ở đâu chúng tôi phải rút kiếm, bà đồng ý chứ? Tôi sẽ nghĩ về những điều cậu nói, khắc tinh của tà thần, Grima đáp. Oris, điều bà ta định nói tiếp nghẹn lại trong miệng bà. Mí mắt dày của bà ta sụp xuống và bà ta nghiêng ra trước một lát, nhấn bàn tay thương tật lên bụng. Khi cơn đau qua đi, bà đứng thẳng dậy và áp mu bàn tay lên má bên kia và lắc lư sang hai bên, than vang, ôi, con trai tôi, con trai đẹp đẽ của tôi. Đứng dậy, bà lảo đảo đi vòng qua cái bàn, hướng về phía một bộ sưu tập nhỏ gồm kiếm và rìu gắn trên tường sau lưng Iragan, bên cạnh là một hốc tường phủ một tấm màn lụa đỏ. Sợ bà ta định gây thêm thương tích cho bản thân, Iragan bật dậy, hất đổ nhào cái ghế gỗ sồi trong cơn hấp tấp. Nó với đến chỗ bà ta, rồi nhận ra bà ta đang đi về phía hốc tường phủ vải, chứ không phải đám vũ khí, và nó giật tay mình về trước khi mạo phạm. Những cái khoen bằng đồng thau khâu ở mép trên mảnh lụa va vào nhau lách cách khi Grima dẹp mảnh lụa sang một bên, làm lộ ra một cái kệ sâu, bị che khuất, chạm khắc những dấu hiệu và hình thù chi tiết đến kinh ngạc, Iragan nghĩ nó có thể ngắm nhìn hàng giờ mà vẫn không thể nắm bắt được chúng trọn vẹn. Trên cái kệ thấp là tượng sáu vị thần lớn của người lùn, cùng với chín thực thể khác mà Iragan không nhận ra, tất cả được chạm trổ với những đường nét và tư thế được cường điệu hóa nhằm truyền đạt hiệu quả hơn những đặc tính của hình tượng được miêu tả. Grima lấy ra một cái bùa bằng vàng và bạc từ lớp áo lót, hôn lên nó rồi áp nó vào chỗ hõm ở cổ họng mình khi bà quỳ xuống trước hốc tường. Giọng thăng giáng trong những đoạn nhạc kỳ lạ của người lùn, bà bắt đầu ngâm nga một khúc ai ca bằng ngôn ngữ của mình. Giai điệu làm mắt Iragan nhỏ lệ. Trong vài phút, Grima hát, rồi chìm vào im lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm những bức tượng nhỏ, và khi bà nhìn chúng, những đường nét trên khuôn mặt bị đau buồn tàn phá của bà dịu đi. Và nếu trước đó trên mặt bà Iragan chỉ thấy có giận dữ, đau khổ, và tuyệt vọng, thì giờ đây lại mang một khí sắc chấp nhận điềm tĩnh, sự thanh thản, cùng một vẻ siêu nghiệm uy nghi. Một ánh sáng êm dịu dường như tỏa ra từ nét mặt bà, khi sự biến đổi của Grima hoàn tất, Iragan gần như không nhận ra bà ta. Bà nói, tối nay Xoter sẽ dùng bữa trong lâu đài của Morgothan. Tôi biết điều đó. Bà hôn cái bùa một lần nữa. Tôi ước tôi có thể ăn cùng nó, cùng với chồng tôi, bao đơn, nhưng mà vẫn chưa đến lúc tôi được nghỉ ngơi trong hầm mộ của Trondheim, và Morgothan từ chối cho những ai đẩy nhanh hành trình của mình vào lâu đài của ngài. Nhưng dù sớm hay muộn, gia đình tôi sẽ lại đoàn tụ, cùng với tất cả những tổ tiên của chúng tôi từ khi Gnetra sáng tạo ra thế giới từ bóng tối. Tôi biết điều đó, Iragan quỳ xuống cạnh bà, giọng khàn khàn, nó hỏi, làm sao bà biết? Tôi biết vì nó là như thế. Cử động chậm rãi và kính cẩn, Grima chạm đầu ngón tay vào những bàn chân chạm trổ của những ông thần. Làm sao có thể khác được? Bởi vì thế giới, cũng như một lưỡi gương hay một chiếc mũ giáp, không thể tự tạo ra nó. Và bởi những đấng duy nhất đủ năng lực để tạo hình cho cõi trần và thiên đường là những đấng quyền năng siêu phàm, cho nên chúng ta phải tìm kiếm câu trả lời ở những vị thần. Tôi tin tưởng giao phó cho họ sự công bằng của thế giới, và nhờ niềm tin của tôi giải phóng con người tôi khỏi gánh nặng của xác thịt tôi. Bà nói với một sự tin tưởng đến mức, Iragan đột nhiên cảm thấy muốn được chia sẻ niềm tin với bà ta. Nó ao ước được quẳng sang một bên những ngờ vực và sợ hãi của mình để biết rằng, đôi lúc dù thế giới có thể xấu xa đến đâu, cuộc sống cũng không phải chỉ đơn thuần là hỗn loạn. Nó ao ước được biết chắc rằng cuộc đời nó sẽ không chấm dứt ngay cả khi một thanh kiếm chặt lìa đầu nó và rằng một ngày nó sẽ được gặp lại ông Brom, cậu Garo, và mọi người khác mà nó đã quan tâm và đã đánh mất. Một khát khao dữ dội được hy vọng và an ủi tràn ngập trong nó, khiến nó rối loạn, để lại nó chấp chới trên bề mặt quả đất. Còn lúc này, một phần trong nó do dự không cho phép nó tự giao mình cho những vị thần người lùn và trói buộc nhân dạng và ý thức về phúc lợi của mình vào một thứ mà nó không hiểu. Nó cũng thấy khó khăn khi phải thừa nhận rằng nếu các vị thần thực sự tồn tại, thì những vị thần người lùn là duy nhất. Iragan chắc chắn là nếu nó hỏi Nagajovok hay một thành viên của những bộ lạc du mục, hay thậm chí là những linh mục áo đen của Henrin, rằng thần của họ có thật hay không, họ cũng sẽ tán dương uy thế những vị thần của họ một cách sôi nổi y như Grima vậy. Mình phải làm sao để biết tín ngưỡng nào là tín ngưỡng đích thực? Nó tự hỏi. Chỉ vì một ai đó theo một đức tin nào đó không nhất thiết có nghĩa đó là con đường đúng. Có lẽ không một tín ngưỡng nào chứa đựng toàn bộ sự thực về vạn vật. Có lẽ mỗi tín ngưỡng chứa đựng một mảnh rời của sự thực và trách nhiệm của chúng ta là nhận biết những mảnh rời đó và hợp nhất chúng lại. Hoặc có lẽ những thần tiên đã đúng và không hề có thần. Nhưng làm sao mình biết chắc, thở dài thật dài, Grima lẩm nhẩm mấy từ bằng tiếng người lùn, rồi đứng dậy và kéo tấm màn lụa phủ lên hốc tường. Iragan cũng đứng dậy, nhăn mặt khi những cơ bắp đau nhức vì trận chiến giãn ra. Nó theo bà đến chỗ cái bàn, rồi ngồi lại vào ghế. Từ một tủ đá đặt trong tường, bà lùng lấy ra hai cái vải thiết, rồi lấy ra hai túi đầy rượu treo trên trần và rót ra cho cả bà và Iragan. Bà đưa vải của mình lên và phát biểu một lời nâng cốc uống mừng bằng tiếng người Lùng, mà Iragan cố gắng bắt chước, rồi họ uống. Thật là tốt, Vilma nói, khi biết rằng Sauter vẫn sống tiếp, khi biết rằng ngay lúc này nó được khoác áo choàng hợp với một ông vua trong khi hưởng thụ bữa tiệc tối trong lâu đài của Mokotan. Cầu mong nó giành được nhiều vinh quang khi phục vụ các vị thần, và bà lại uống. Khi nó đã uống cạn, Iragan định chào từ biệt Vilma, nhưng bà khoác tay ngăn nó. Cậu có chỗ ở chưa, khắc tinh của tà thần, an toàn khỏi những kẻ muốn giết cậu. Iragan liền nói với bà việc nó phải ẩn mình bên dưới trôn giam cho đến khi Oryx gửi người đưa tin đến. Vilma gật đầu với một cái giật cầm gọn và dứt khoát, nói, vậy thì cậu và người của cậu phải đợi ở đây cho đến khi sứ giả đến, khắc tinh của tà thần à, tôi nhất quyết như thế. Iragan bắt đầu phản đối, nhưng bà lắc đầu. Tôi không thể để những người đã chiến đấu cùng con trai tôi phải chờ mòn mỏi trong mấy cái hang vừa ẩm vừa tối khi mà tôi vẫn còn sự sống trong xương của tôi. Cho gọi người của cậu đi, chúng ta sẽ ăn và vui vẻ trong buổi tối ảm đạm này. Iragan nhận ra nó không thể rời đi mà không làm Rima phật ý, nên nó gọi mấy người lính và người phiên dịch của nó. Họ cùng nhau giúp Rima chuẩn bị bữa tối gồm bánh mì, thịt, bánh nướng, và khi mọi thứ đã xong, bọn họ cùng ăn uống và nói chuyện đến tối muộn. Vilma đặc biệt sôi nổi, bà uống nhiều nhất, cười lớn nhất, và luôn luôn là người đầu tiên đưa ra những nhận xét hóng hỉnh. Ban đầu Iragan bị sốc vì cách cư xử của bà, nhưng rồi nó nhận thấy những nụ cười của bà không bao giờ với tới đôi mắt bà, và khi bà nghĩ không có ai nhìn, niềm vui rút khỏi gương mặt bà và biểu hiện của bà lại trở nên u sầu và tĩnh lặng. Làm cho họ vui lòng, nó nghĩ, là cách mà bà tổ chức kỷ niệm cho ký ức về con trai bà, cũng như để chống đỡ nỗi thương tiếc trước cái chết của Sauter. Tôi chưa bao giờ gặp ai giống như bà trước đây, nó nghĩ khi nó quan sát bà ta. Rất lâu sau nửa đêm, ai đó gõ cửa căn chòi. Đắc phát mở ra một người lùng giáp trụ đầy đủ có vẻ cáu kỉnh và không thoải mái, ông ta cứ liếc về phía các cửa chính và cửa sổ và các góc tối. Với một tràng từ bằng cổ ngữ, ông ta thuyết phục Iragan rằng ông ta là người đưa tin của Oryx, và ông ta nói, tôi là Phan, con trai của Flossie. Thưa Agelem, Oryx yêu cầu cậu trở về với tất cả sự khẩn trương có thể. Ông ấy có những thông tin quan trọng nhất liên quan đến những sự kiện ngày hôm nay. Ở ngưỡng cửa, Vilma tóm lấy cẳng tay trái của Iragan với những ngón tay như thép, và khi nó nhìn xuống đôi mắt cứng rắn của bà nói, hãy nhớ lời thề của cậu, khắc tinh của tà thần, và đừng để những tên sát hại con trai tôi thoát khỏi sự trừng phạt. Tôi sẽ không quên, nó hứa. Chương 35, Hội đồng thị tộc. Những người lùng canh gác bên ngoài khu phòng của Oryx mở toang cánh cửa đôi dẫn vào trong khi Iragan bước về phía họ. Lối vào trước mặt dài và trang trí lộng lẫy, có ba ghế ngồi hình tròn bọc vải đỏ xếp thành một hàng kéo xuống giữa phòng. Những tấm rèm theo trang trí các bức tường, cùng những ngọn đèn không lửa ở khắp nơi, trong khi trần nhà được khắc chạm để mô tả một trận chiến lừng danh trong lịch sử người lùng. Oryx đang đứng hội ý với một nhóm lính của mình và vài người lùng râu xám của tộc Injitum. Iragan vừa đến gần, Oryx quay sang nó, nét mặt dữ tợn. Tốt, cậu đã không chậm trễ. Đát phát, anh lui về doanh trại của mình được rồi. Chúng tôi cần nói chuyện riêng. Phiên dịch viên của Iragan cúi đầu và biến mất qua cái cổng tò vào phía bên trái, bước chân ông ta vang dội trên sàn đá mã não láng bóng. Khi ông ta đã ở ngoài tầm nghe, Iragan nói, ông không tin ông ta. Oryx nhún vai. Giờ tôi chẳng biết tin ai hết, càng ít người biết chúng ta đã khám phá ra những gì, càng tốt. Chúng ta không thể liều để cho tin tức rò rỉ sang tộc khác trước ngày mai. Nếu bị thế, điều đó chắc chắn đồng nghĩa với một cuộc chiến thị tộc. Những người lùng đằng sau ông thì thầm với nhau, có vẻ bối rối. Thế tin tức của ông là gì? Iragan lo lắng hỏi, Oryx ra hiệu. Những người lính đứng sau lưng ông liền bước sang một bên, để lộ ra trong góc ba người lùng bết máu me bị trói chồng chất lên nhau. Người lùng nằm dưới cùng rên rỉ và đá chân trong không trung nhưng không thể tự thoát ra khỏi bên dưới mấy tên bạn tù. Bọn nào đây? Iragan hỏi. Oryx đáp, tôi đã nhờ vài thợ rèn kiểm tra mấy con dao găm của bọn tấn công. Họ xác nhận tay nghề đó là của một gã Kiefa mũi dài, một thợ rèn kiếm của tộc ta, có khá nhiều tiếng tăm. Tức là ông ta có thể cho ta biết ai đã mua những con dao đó và do đó kẻ thù của chúng ta là ai. Một tiếng cười cộc cằn làm rung bộ ngực của Oryx. Gần như không, nhưng chúng tôi đã truy dấu được những con dao từ Kiefa đến một tay sản xuất vũ khí ở Dangon, cách đây rất nhiều dặm, hắn ta đã bán chúng cho một Nulap với. Một Nulap? Iragan hỏi. Oric cáo kỉnh. Một phụ nữ. Một phụ nữ với 7 ngón mỗi bàn tay đã mua những con dao cách đây 2 tháng. Thế ông tìm thấy bà ta chứ? Không thể có quá nhiều phụ nữ có số ngón tay như vậy được. Thực ra, tình trạng đó là khá phổ biến trong chúng tôi, Oric nói. Nhưng mặc xác vụ đó đi, sau khá nhiều vất vả, chúng tôi đã xoay sở định vị được bà ta ở Dangon. Lính của tôi ở đó đã thẩm vấn bà ta một cách tỉ mỉ nhất. Bà ta thuộc bộ tộc Nagra, nhưng theo như chúng tôi xác định được, bà ta đã hành động theo ý muốn cá nhân, và không theo lệnh nào từ những người đứng đầu tộc của bà ta cả. Từ bà ta, chúng tôi biết được là một người lùn đã thuê bà ta mua những con dao găm rồi giao cho một tay buôn rượu rồi tay đó sẽ mang chúng đi từ Dangon. Kẻ thuê người phụ nữ không cho bà ta biết những con dao sẽ được đưa đến đâu, nhưng nhờ hỏi những thương gia của thành phố, chúng tôi đã phát hiện ra rằng hắn đi thẳng từ Dangon đến một trong những thành phố được quản lý bởi The Grim Ajax Xuyên Rác Anhin. Như thế chính là bọn chúng. Iragan kêu lên. Hoặc thế hoặc có thể là kẻ nào đó muốn ta nghĩ đó chính là chúng. Ta cần nhiều chứng cứ hơn trước khi có thể xác minh được chắc chắn tội ác của Ajax Xuyên Rác Anhin. Một tia sáng lóe lên trong mắt Oric, và ông giơ một ngón tay. Vậy là, bằng cách dùng một thần chú rất, rất thông minh, chúng tôi đã vạch lại đường đi của bọn sát thủ ngược lại qua các đường hầm và hang động rồi lên đến một khu vực bỏ hoang ở tầng thứ 12 của Trondheim, tách khỏi đại sảnh phụ thêm vào ở nhánh phía nam của góc phía tây. Dọc theo, thôi, được rồi, cái đó không vấn đề. Nhưng một hôm nào đấy tôi sẽ phải dạy cậu cách các phòng được bố trí trong Trondheim, để nếu có lúc nào cậu cần tìm một nơi bên trong thành phố một mình, thì cậu còn tìm được. Dù thế nào thì, con đường dẫn chúng tôi đến một nhà kho bỏ hoang nơi mà ba tên kia ông ra dấu về phía những gã lùn bị trói đang ở. Chúng không ngờ đến chúng tôi, và do đó chúng tôi có thể bắt sống chúng, dù chúng đã cố tự sát. Chẳng dễ dàng gì. Nhưng chúng tôi đã công phá ký ức của hai tên, để lại tên thứ ba cho những Grimborn khác thẩm vấn tùy ý, và chúng tôi đã khai thác mọi thứ chúng biết về vụ này. Oric lại chỉ vào mấy tù nhân. Chính là bọn này đã hỗ trợ cho bọn sát thủ tấn công, cung cấp dao với mớ quần áo đen, và cho chúng ăn và trú ẩn tối hôm qua. Chúng là ai? Iragan hỏi. Ha! Oric kêu lên, và nhổ xuống sàn. Chúng là Vagrim. Những chiến binh đã tự làm nhục mặt mình và giờ không thuộc tộc nào cả. Chả ai giao du với những tên rác rưởi như thế trừ khi phải dính líu vào những hành vi côn đồ mà không muốn có người biết. Về ba tên đó thì là thế. Chúng nhận lệnh trực tiếp từ Grimborit Vermen của Ajax Xuyên Rác Anhin. Không còn nghi ngờ gì sao, Oric lắc đầu. Không nghi ngờ gì cả, chính Ajax Xuyên Rác Anhin đã cố giết cậu. Iragan ạ, chúng ta chắc sẽ không bao giờ biết được có tộc nào khác tham gia với chúng trong pha tấn công này hay không, nhưng nếu ta vạch trần sự phản trắc của Ajax Xuyên Rác Anhin, điều đó sẽ buộc bất cứ kẻ nào khác có liên quan đến âm mưu này phải làm ô danh chính những đồng mưu trước đây của chúng, phải từ bỏ, hoặc ít nhất là trì hoãn, những công kích xa hơn vào The Grim Ingitum, và, nếu việc này được xử lý thích đáng, phải đưa tôi lá phiếu của chúng cho ngôi vua. Một hình ảnh nhá lên trong tâm trí Iragan về lưỡi kiếm màu sắc lấp loáng lòi ra từ sau cổ của Xoter và biểu hiện đau đớn của ông ta khi ngã xuống sàn chết. Chúng ta sẽ trừng trị Ajax Xuyên Rác Anhin như thế nào vì tội này? Có nên giết Vermen không? À, cứ để việc đó cho tôi, Oric nói, gõ nhẹ lên mũi. Tôi có một kế hoạch. Nhưng chúng ta phải bước đi thật cẩn thận, vì đây là một tình huống thuộc loại vô cùng tinh vi. Một sự bội phản như thế chưa hề xảy ra trong rất nhiều năm rồi. Là người ngoài, cậu không thể biết chúng tôi thấy ghê tởm thế nào khi phát hiện ra một kẻ trong chính chúng tôi lại tấn công một vị khách. Việc cậu là kỵ sĩ tự do duy nhất chống lại Gambatorix càng làm cho tội lỗi trở nên tồi tệ hơn. Có thể cuộc đổ máu tiếp theo là cần thiết, nhưng vào lúc này, nó sẽ chỉ dẫn đến một cuộc chiến thị tộc khác. Một cuộc chiến thị tộc có thể là cách duy nhất để giải quyết Ajax Xuyên Rác Anhin. Iragan chỉ ra. Tôi nghĩ là không, nhưng nếu tôi lầm và chiến tranh là không thể tránh khỏi, chúng ta phải đảm bảo rằng đó là một cuộc chiến giữa các tộc còn lại với Ajax Xuyên Rác Anhin. Điều đó sẽ không quá tệ. Hợp sức lại, chúng ta có thể nghiền bẹp chúng trong vòng một tuần. Nhưng một cuộc chiến thị tộc mà chia ra hai hoặc ba phe sẽ hủy diệt đất nước chúng ta. Cho nên, điều then chốt là trước khi ta rút kiếm của mình ra, ta phải làm cho các tộc khác thấy được những gì Azeswenrak-Anhin đã làm. Để được như thế, liệu cậu có cho phép các pháp sư từ các tộc khác kiểm tra ký ức của cậu về cuộc tấn công để họ có thể thấy chuyện đã xảy ra đúng như lời ta nói, và rằng chúng ta không dàn dựng chuyện đó vì lợi ích của chính mình? Iragan lưỡng lự, không thật lòng muốn mở trí óc mình cho người lạ, rồi hất đầu về phía ba gã lùn nằm chất đống lên nhau. Thế chúng thì sao? Ký ức của chúng không đủ thuyết phục các tộc khác về tội lỗi của Azeswenrak-Anhin sao? Oric nhăn nhó. Có thể, nhưng để cho thấu đáo, các tộc trưởng sẽ nhất quyết thẩm tra ký ức của chúng ngược lại cậu, và nếu cậu từ chối, Azeswenrak-Anhin sẽ quả quyết rằng chúng ta đang che giấu điều gì đó khỏi hội đồng thị tộc và rằng lời cáo buộc của chúng ta không hơn gì những lời bịa đặt vu khống. Được rồi, Iragan nói. Nếu phải làm, thì tôi sẽ làm. Nhưng nếu những pháp sư đó sớ rớ ở những nơi họ không được phép, dù là vô tình, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là đốt cho những gì họ thấy ra khỏi tâm trí họ. Có vài điều tôi không thể cho phép mọi người biết đến. Gật đầu, Oric nói, đồng ý, tôi có thể nghĩ ra ít nhất một thông tin ba chân sẽ khiến chúng tôi khiếp vía nếu nó được loan báo khắp vùng, nhỉ? Tôi chắc chắn các tộc trưởng sẽ chấp nhận điều kiện của cậu vì tất cả bọn họ đều có những bí mật của riêng mình mà họ sẽ không muốn bị bàn tán đó đây, nhưng tôi cũng tin chắc là họ sẽ ra lệnh cho các pháp sư của họ phải tiến tới, bất chấp nguy hiểm. Cuộc tấn công này có khả năng kích phát một sự náo động trong chủng tộc chúng tôi, nên các Grimborn sẽ cảm thấy bắt buộc phải xác minh sự thật, mặc dù điều đó có thể khiến họ trả giá bằng những pháp sư cao tay nhất. Vương thẳng người. Oric ra lệnh chuyển đám tù nhân ra khỏi lối vào được trang hoàng và cho giải tán tất cả cấp dưới, trừ Iragan và một lực lượng gồm 26 chiến binh giỏi nhất của ông. Vung tay một cách thanh nhã, Oric nắm lấy khuỷu tay trái của Iragan và dẫn lối cho nó vào khu phòng bên trong. Tối nay cậu phải ở yên đây, với tôi, tại đây Azeswenrak-Anhin sẽ không dám tấn công đâu. Nếu ông định ngủ, Iragan nói, tôi phải cảnh báo ông, tôi không thể nghỉ ngơi. Không phải đêm nay. Máu trong người tôi vẫn còn sôi hết lên vì cuộc chiến hỗn loạn đó, còn ý nghĩ của tôi thì cũng không ổn tương tự thế. Oric đáp, nghĩ hay không tùy cậu, cậu không được quấy giấc của tôi, vì tôi sẽ kéo một cái mũ len dày trùm qua mắt. Tuy thế tôi khẩn thiết mong cậu hãy cố mà bình tâm lại, có thể với vài kỹ thuật mà thần tiên đã bày cho cậu và hồi phục sức mạnh của cậu. Ngày mới đã ở trước mặt chúng ta rồi. Và chỉ còn lại vài giờ trước khi hội đồng thị tộc được triệu tập. Chúng ta phải tươi tỉnh hết mức có thể cho những gì sắp đến. Những điều chúng ta làm và nói hôm nay sẽ quyết định vận mệnh sau cùng của người của tôi, đất nước của tôi, và toàn phần còn lại của Alagasia. À, đừng làm cái miệng khó chịu thế. Thay vì vậy hãy nghĩ đến điều này, cho dù thành công hay thất bại đang chờ chúng ta, mà tôi tất nhiên hy vọng chúng ta thắng. Tên tuổi của chúng ta sẽ được nhớ đến cho tới ngày tận thế vì cách chúng ta đã xử sự trong hội nghị này. Ít nhất đó cũng là một thành tích để làm cậu no bụng bằng lòng kiêu hãnh. Chúa hay thay đổi, và cái bất diệt duy nhất mà chúng ta trông chờ được chính là những gì mà chúng ta đạt được qua những việc làm của mình. Danh vọng hay ô nhục, cả hai cái đó đều đáng quên đi khi cậu đã ra đi từ vương quốc này. Khuya đêm đó, trong những giờ yên ắng trước buổi sáng, tâm tưởng của Iragan đi lang thang khi nó ngồi chìm trong vòng tay lót đệm của một cái tràng kỹ của người lùn, và trạng thái ý thức của nó tan vào mớ hình ảnh tưởng tượng lộn xộn của những giấc mơ tỉnh. Tuy nhiên nó vẫn nhận thức được những hình khảm ở những tảng đá màu gắn trên bức tường đối diện, và nó cũng trông thấy, y như một miếng vải lót rực rỡ phủ lên những hình khảm, những khung cảnh về cuộc sống của nó trong thung lũng Palanca, trước khi định mệnh trọng đại và đẫm máu xen vào sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, những khung cảnh đó xa rời khỏi sự thực đã được thiết lập, và nhấn chìm nó vào những trạng thái tưởng tượng được dựng lên dần từ những mảnh vụn của những gì đã thực sự xảy ra. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi nó tỉnh lại từ trạng thái ngẩn ngơ, những hình ảnh đó lung linh và trở nên hiện thực một cách mạnh mẽ. Nó đang đứng trong xưởng của chú Hóc, những cánh cửa ở đó để mở, lỏng lẻo trên bản lề, giống như những tên ngốc ngoác miệng cười nhăn nhở. Ở ngoài là một đêm không sao. Và bóng tối bao trùm tất cả dường như áp lên viền ánh sáng đỏ mờ đục tỏa ra từ những viên than đá, cứ như háo hức muốn ngốn hết mọi thứ bên trong phạm vi của khối cầu đỏ hoe đó. Bên cạnh cái lò rèn, chú Hất hiện ra to lớn như một người khổng lồ, những cái bóng nhảy múa trên khuôn mặt và bộ râu của ông trông thật đáng sợ. Cánh tay lực lưỡng của ông giơ lên và hạ xuống, và một tiếng lanh lảnh như tiếng chuông làm rung động không trung khi cái búa của ông giáng xuống đầu một thanh thép sáng rực màu vàng. Một chùm tia lửa tung ra rồi tiêu tan trên mặt đất, người thợ rèn đập thanh kim loại thêm 4 nhát nữa, rồi ông nhấc thanh thép ra khỏi cái đe và nhúng nó vào một thùng dầu. Những lưỡi lửa như những bóng ma, xanh và mỏng như tơ, bập bùng dọc trên bề mặt lớp dầu rồi biến mất với những tiếng rít khẽ giận dữ. Lấy thanh thép ra khỏi cái thùng, Hất quay về phía Iragan và cau mày với nó. Ông nói, sao mày lại đến đây, Iragan? Cháu cần một thanh gương của kỵ sĩ rồng. Biến đi. Tao không có thời gian để rèn cho mày một thanh gương kỵ sĩ đâu. Mày không thấy là tao đang làm việc với cái treo nồi của Elaine à, bà ấy phải có nó trong trận chiến. Mày đi một mình à? Cháu không biết. Cha mày đâu? Mẹ mày đâu? Cháu không biết. Rồi một giọng nói mới vang lên, một giọng nói được đánh bóng bởi sức mạnh và quyền lực, và giọng đó nói, vị thợ rèn tốt này, nó không đi một mình. Nó đi với ta. Thế ông là ai? Hất gặn hỏi. Ta là cha nó. Giữa hai cánh cửa rộng mở, một dáng vẻ to lớn vây bọc bởi ánh sáng nhợt nhạt hiện ra từ bóng tối ngưng động và đứng trên ngưỡng cửa của xưởng rèn. Một chiếc áo choàng đỏ tung phần phật trên đôi vai rộng hơn cả của một tên cung. Trong tay trái người đàn ông lập lòe thanh da rọc, sắc bén như sự đau đớn. Qua khe hở của cái mũ sắc sáng loáng, đôi mắt xanh dương của ông ta xoáy vào Iragan, ghim nó xuống đất, như một mũi tên xuyên qua một con thỏ. Ông ta nâng tay kia của mình lên và đưa về phía Iragan. Con trai ta, đi với ta. Cùng với nhau chúng ta có thể hủy diệt Vaden, giết Ganbatorit, và chinh phục toàn thể Alagasia. Nhưng hãy đưa ta trái tim con, và chúng ta sẽ là bất khả chiến bại. Đưa cho ta trái tim con trai. Kêu lên tắc nghẹn. Iragan bật ra khỏi cái tràng kỹ và đứng nhìn chằm chằm sàn nhà, nắm tay nó siết chặt, ngực phập phồng. Mấy người lính gác của Oric liếc nó dò hỏi, nhưng nó phớt lờ họ, quá rối loạn để có thể giải thích cơn bộc phát của nó. Vẫn còn sớm, vì thế sau một lát, Iragan ngồi lại xuống cái tràng kỹ, nhưng sau đó, nó giữ mình tỉnh táo và không cho phép mình chìm vào vùng đất của những giấc mơ, vì sợ những sự hiện hình có thể giày vò nó. Iragan đứng tựa lưng vào tường, tay đặt trên đốc thanh kiếm của người lùn, nhìn các tộc trưởng đi thành hàng vào phòng hội nghị hình tròn nằm bên dưới trôn gem. Nó đặc biệt để mắt đến Vermen, Grimborit của Ajax Xuyên Rắc Anhin, nhưng nếu người lùn che mạng đỏ tía đó có ngạc nhiên vì thấy Iragan còn sống và khỏe mạnh thì ông ta cũng không thể hiện ra. Iragan cảm thấy giày của Oric thúc vào giày nó. Không rời mắt khỏi Vermen, Iragan cúi về phía Oric nghe ông thì thào. Nhớ, bên trái và xuống dưới ba ô cửa, ám chỉ nơi Oric đã chốt 100 lính của mình mà không cho các tộc trưởng khác biết. Cũng thì thào, Iragan nói, nếu máu phải đổ, tôi có nên chấp cơ hội mà khử con rắn Vermen đó không? Trừ khi hắn cố làm thế với tôi hay cậu, không thì làm ơn đừng. Oric bật cười thầm. Làm vậy sẽ khó mà khiến cho các Grimborn khác quý mến cậu. À, tôi phải đi đây. Cầu nguyện xin ri ban cho may mắn chứ. Chúng ta chuẩn bị mạo hiểm vào một biển dung nham mà chưa ai dám vượt qua trước đây đâu. Và Iragan cầu nguyện, khi tất cả các tộc trưởng đã yên vị xung quanh cái bàn ở giữa phòng, những người quan sát từ vòng ngoài, gồm cả Iragan, nhận chỗ ngồi của mình trong số những cái ghế xếp vòng tròn đặt tựa vào bức tường uốn cong. Nhưng Iragan không ngồi thoải mái vào ghế như những người lùn khác, mà chỉ ngồi ở mép, sẵn sàng đánh nhau ngay khi thấy dấu hiệu nguy hiểm nhỏ nhất. Khi Gano, chiến binh linh mục mắt đen của The Grim Quang, đứng dậy và bắt đầu nói bằng tiếng người lùn, nát phát khép nép lại gần cánh phải của Iragan và lẩm nhẩm dịch không ngừng. Ông lùn nói, chào mừng một lần nữa, các tộc trưởng huynh đệ của tôi. Nhưng dù có thích đáng hay không, tôi vẫn phân vân, vì một số tin đồn gây nhiễu loạn, tin đồn của tin đồn, nếu đó là sự thật, đã tới tai tôi. Tôi không có thông tin gì ngoài những lời mơ hồ và gây lo lắng này, cũng như bằng chứng để theo đó tìm ra lời kết tội cho những hành động xấu. Tuy vậy, vì hôm nay là ngày của tôi để chủ trì việc này, buổi hội họp của chúng ta, tôi đề nghị chúng ta hãy tạm hoãn cuộc thảo luận hệ trọng nhất của chúng ta lại, và nếu các vị tán thành, cho phép tôi đưa ra một vài câu hỏi cho hội đồng. Các tộc trưởng thì thầm với nhau, và rồi Yến rạng rỡ má lúng đồng tiền, nói, tôi không có phản đối, Grimborit Gano. Ông đã khơi dậy trí tò mò của tôi bằng những lời bóng gió khó hiểu này. Hãy để chúng tôi nghe những câu hỏi mà ông có. Đúng vậy, cho chúng tôi nghe đi, Nado nói. Cho chúng tôi nghe đi, Manderthất và tất cả các tộc trưởng còn lại, kể cả Vermen, nhất trí. Đã nhận được sự tán thành mà mình yêu cầu, Gano tì các khớp ngón tay của ông lên bàn, im lặng một lát để tập trung sự chú ý của mọi người trong phòng. Rồi ông nói. Ngày hôm qua, trong khi chúng ta đang dùng bữa trưa ở những địa điểm nhất định, các nô lân ở khắp trong các đường hầm bên dưới gốc tây của Trondheim đã nghe thấy tiếng huyên náo. Báo cáo về độ ồn là khác nhau, nhưng có nhiều người như vậy nhận thấy nó trên một phạm vi rộng, chứng tỏ nó không phải là một náo động nhỏ. Giống như các vị, tôi đã nhận được một cảnh báo thường lệ về một vụ sập hầm có thể đã xảy ra. Tuy nhiên, điều mà các vị có thể không ý thức được là chỉ 2 giờ sau. Đát phát ngập ngừng, và nhanh chóng thì thầm, từ này rất khó diễn tả bằng ngôn ngữ này, những người chạy trong hầm, tôi nghĩ vậy. Rồi ông ta tiếp tục dịch. Những người chạy trong hầm đã phát hiện ra vết tích của một trận chiến phi thường bên trong một trong số những đường hầm cổ mà ông tổ danh tiếng của chúng ta, cốt găng râu dài, đã khai phá. Sàn phủ đầy máu, tường đen thui vì bồ hóng từ một cái lồng đèn mà một chiến binh với lưỡi gươm bất cẩn đã đánh thủng, các vết nứt chia cắt đá xung quanh, và ngổn ngang khắp nơi là 7 thân thể nát nhừ và cháy thành than, cùng những dấu hiệu chứng tỏ có những thân thể khác đã bị mang đi. Đây cũng không phải tàn tích của những cuộc xung đột vụn vặt mơ hồ từ trận chiến Fathenger. Không. Vì máu còn chưa khô, bồ hóng vẫn còn mềm, những vết nứt mới bị vỡ ra là rõ ràng nhất, và, tôi được cho biết, những tàn dư của phép thuật hùng mạnh vẫn có thể được phát hiện ra bên trong khu vực đó. Ngay lúc này, vài pháp sư giỏi nhất của chúng tôi đang nỗ lực tái dựng một hình ảnh bản sao của những gì đã xảy ra, nhưng họ ít có hy vọng thành công, vì những thứ có liên quan được bao bọc bởi bùa phép rất tranh ma. Như vậy câu hỏi đầu tiên của tôi cho hội đồng là, có ai trong các vị có hiểu biết sâu xa hơn về sự việc bí ẩn này không? Khi Gano kết thúc phần nói của mình, Iragan gồng cứng chân sẵn sàng bật dậy nếu những tên lùng che mạng tía của Ajax xoen rác an hình với tay đến kiếm của chúng. Oric hắn giọng nói, tôi tin rằng tôi có thể thỏa mãn một chút sự tò mò của ông về điểm đó, Gano à, tuy nhiên, vì câu trả lời của tôi nhất thiết phải là một câu trả lời dài, tôi đề nghị ông hỏi luôn những câu hỏi khác của mình trước khi tôi bắt đầu. Trán Gano sa sầm vì một nét cau mày, gõ gõ các đốt ngón tay lên bàn, ông nói, được thôi. Về những điều có liên quan rõ ràng tới tiếng binh khí trong các đường hầm của ngài Cốt Găng, tôi đã được báo lại rằng rất nhiều nô lân đang đi lại trong Trondheim và, với ý định ngấm ngầm, đã tập hợp ở nhiều nơi thành những nhóm lớn có vũ trang. Các điệp viên của tôi không thể xác định các chiến binh thuộc tộc nào, nhưng nếu bất cứ ai trong hội đồng này cố lén lút sắp đặt lực lượng của mình trong khi chúng ta đang tham gia vào cuộc họp quyết định ai sẽ kế vị vua Hroga, thì điều đó sẽ ám chỉ những động cơ thuộc loại đen tối nhất. Như vậy câu hỏi thứ hai của tôi cho hội đồng là, ai là người đứng sau cuộc vận động thiếu suy nghĩ này? Và nếu không ai sẵn lòng thừa nhận hành vi sai trái của mình, tôi đề nghị một cách kiên quyết nhất rằng chúng ta hãy ra lệnh trục xuất tất cả binh lính, không phân biệt thị tộc, ra khỏi Trondheim trong thời hạn cuộc họp và rằng chúng ta hãy lập tức cử ra một ngôn luật viên để điều tra những việc này và xác định ai là người chúng ta phải khiển trách. Tiết lộ, câu hỏi và kiến nghị sau đó của Gano đã gợi lên một cuộc đàm luận sôi nổi xôn xao giữa các tộc trưởng, trong đó những người lùng tung ra những lời buộc tội, rồi phủ nhận, rồi buộc tội ngược lại nhau với độ cay độc ngày càng tăng. Cho đến cuối cùng, khi một thóc ri điên ti quát lác với một gác hiên mặt đỏ bừng, Oric lại hắng giọng, khiến mọi người ngừng lại và nhìn ông chăm chăm. Bằng một giọng ôn hòa, Oric nói, điều này tôi cũng tin là có thể giải thích cho ông, Gano, ít nhất là phần nào. Tôi không thể nói gì về hoạt động của các tộc khác, nhưng vài trăm lính đang hối hả trong các đại sảnh của người hầu trong Trondheim chính là của The Grim Ingitum. Điều này tôi thoải mái thừa nhận, tất cả yên lặng cho đến khi Yến nói. Và ông có lời giải thích nào cho hành động mang tính tham chiến này, Oric, con trai của Thuyết? Như tôi vừa nói, thưa Yến xinh đẹp, câu trả lời của tôi phải là một câu trả lời dài, nên nếu ông, Gano, có bất cứ câu hỏi nào khác, tôi đề nghị ông hãy đưa ra luôn. Gano cau mày sâu hơn cho đến khi đôi lông mày lồi ra của ông ta gần như chạm nhau. Ông nói, tôi sẽ giữ lại những câu hỏi khác của tôi vào lúc này, vì tất cả chúng đều liên quan đến những câu tôi vừa đưa ra, và hình như chúng tôi đang phải đợi trên sự thích thú của ông để được biết thêm bất cứ điều gì về những chủ đề đó. Tuy nhiên, vì ông có liên quan chặt chẽ đến những hành động đáng ngờ này, một câu hỏi mới đã nảy ra với tôi mà tôi phải hỏi ông một cách rõ ràng, Grimborik Oric. Vì lý do nào mà ông đã rời khỏi cuộc họp ngày hôm qua? Và cho tôi cảnh báo ông, tôi sẽ không chấp nhận sự thoái thác. Ông đã cho hay là ông có hiểu biết về những vụ việc này. Vậy được, giờ là lúc cho ông tự mình cung cấp một lời giải thích toàn vẹn, Grimborik Oric. Oric đứng dậy ngay khi Gano ngồi xuống và nói, tôi rất sẵn lòng. Hạ thấp cái cằm râu ria của mình đến khi nó chạm vào ngực, Oric dừng lại một thoáng và rồi bắt đầu nói bằng một giọng vang dội, nhưng ông không mở đầu như Iragon đã mong đợi, cũng như Iragon đã phỏng đoán, hay hội đồng đã mong đợi. Thay vì mô tả nỗ lực lấy mạng Iragon, từ đó giải thích tại sao ông đã kết thúc buổi họp trước thời hạn, Oric mở đầu bằng việc thuật lại, vào bình minh của lịch sử, dòng giống người lùn đã di cư như thế nào từ những cánh đồng đã một thời xanh tươi của sa mạc Hadarac đến rặng núi Beo, nơi họ đã khai quật những đường hầm dài vô số dặm, xây cất những thành phố hoa lệ của mình cả bên trên lẫn bên dưới mặt đất, và tiến hành những cuộc chiến đầy sức sống giữa những phe phái của mình, cũng như với rồng, những sinh vật mà, trong hàng ngàn năm, người lùn vẫn nhìn nhận với một con mắt pha trộn giữa ghét, sợ, và kính nể bất đắc dĩ. Rồi Oric nói về sự xuất hiện của thần tiên ở Alagasia và thần tiên đã tranh đấu với rồng như thế nào cho đến khi hai phía gần như diệt tuyệt lẫn nhau và, kết quả, hai loài đã nhất trí ra sao để sáng tạo ra những kỵ sĩ rồng để duy trì hòa bình về sau này. Và sự đáp lời của chúng ta là sau khi chúng ta biết được ý định của họ. Oric gặng hỏi, giọng nói ngân vang trong phòng họp. Chúng ta có yêu cầu được dự phần vào hiệp ước của họ không? Chúng ta có mong muốn được chia sẻ quyền năng của kỵ sĩ rồng không? Không. Chúng ta trung thành với lề lối cũ của chúng ta, lòng căm hờn cũ của chúng ta, và chúng ta bác bỏ ngay cả cái ý nghĩ ràng buộc với loài rồng hay cho phép bất cứ ai bên ngoài vương quốc kiểm soát chúng ta. Để bảo tồn uy quyền, chúng ta đã hy sinh tương lai của mình, vì tôi tin rằng nếu vài người trong số kỵ sĩ rồng là Nulan, Ganbatorit có khi đã không bao giờ gây dựng được quyền lực. Thậm chí nếu tôi lầm và tôi không hề có ý coi nhẹ Iragon, người đã chứng tỏ mình là một kỵ sĩ giỏi, rồng Saphira có thể đã nở ra cho một người trong chủng tộc chúng ta chứ không phải là một con người. Và khi đó những vinh quang nào có thể thuộc về chúng ta? Thay vì thế, tầm quan trọng của chúng ta trong Alagasia đã bị suy giảm kể từ khi nữ hoàng Tamunora và người trùng tên Iragon hòa giải với loài rồng. Ban đầu địa vị bị hạ thấp của chúng ta cũng không quá đáng để nuốt trôi. Và thường thì phủ nhận vẫn dễ hơn là chấp nhận. Nhưng rồi lũ Ugan đến, và rồi là con người, và thần tiên sửa đổi những thần chú của họ để con người cũng có thể làm kỵ sĩ. Vậy rồi chúng ta có yêu cầu được bao hàm vào hiệp định của họ, như đó là quyền của chúng ta không? Oric lắc đầu. Lòng kiêu hãnh của chúng ta sẽ không cho phép điều đó. Tại sao chúng ta, chủng tộc lâu đời nhất trên vùng đất này, lại phải cầu xin thần tiên ân huệ từ phép thuật của họ? Chúng ta đâu cần phải trói buộc định mệnh của mình với loài rồng để bảo vệ chủng tộc ta khỏi diệt vong, như là thần tiên với loài người. Chúng ta lờ đi, dĩ nhiên, những trận chiến đã nổ ra giữa chính chúng ta. Những cuộc chiến đó, chúng ta lập luận, là những việc riêng tư và không liên can đến ai khác hết. Các tộc trưởng đang lắng nghe cự quậy. Nhiều người trong số họ có vẻ không hài lòng với sự chỉ trích của Oric. Trong khi những người còn lại có vẻ tiếp thu hơn những lời bình luận của ông và có vẻ trầm ngâm. Oric tiếp tục, trong khi những kỵ sĩ trong non Alagasia, chúng ta đã hưởng thụ thời kỳ thịnh vượng tuyệt vời nhất chưa từng được ghi chép trong niên sử của vương quốc. Chúng ta phát triển hưng thịnh hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta lại chẳng có góp phần gì vào nguyên nhân của điều đó, kỵ sĩ rồng. Khi những kỵ sĩ suy tàn, cơ đồ của chúng ta cũng chấn động, nhưng một lần nữa, chúng ta không có góp phần gì vào nguyên nhân của điều đó, những kỵ sĩ. Tôi thấy rằng, cả hai tình trạng trên đều không thích hợp cho một chủng tộc có tầm cỡ như chúng ta. Chúng ta không phải là một đất nước đầy tớ lệ thuộc vào những ý tưởng bất chợt của những ông chủ ngoại quốc. Những kẻ không phải hậu duệ của Otga và Helodit cũng không có quyền thao túng vận mệnh của chúng ta. Lời lập luận này được các tộc trưởng thích hơn, họ gật đầu và mỉm cười, và Havak thậm chí vỗ tay vài cái ở lời cuối cùng. Giờ cân nhắc kỹ nguyên hiện tại của chúng ta. Oric nói. Galbatorix đang nắm thế lực, và mọi giống loài đều chiến đấu để duy trì sự tự do. Hắn đã trở nên rất hùng mạnh, và lý do duy nhất chúng ta vẫn chưa phải nô lệ của hắn, cho đến giờ, chính là hắn vẫn chưa quyết định bay ra trên lưng con rồng đen của hắn và đánh thẳng vào chúng ta. Hắn mà làm vậy, chúng ta sẽ sụp đổ trước hắn như cây non trước tuyết lở. May mắn là, có vẻ hắn bằng lòng với việc chờ cho chúng ta chém giết và tự mở đường đến tận cổng thành trì của hắn ở U Bên. Bây giờ, tôi xin nhắc các vị rằng trước khi Iragon và Saphira xuất hiện ướt nhẹp và lê bước đến ngưỡng cửa trước của chúng ta, với 100 tên cung đang la ó ngay sát gót, hy vọng duy nhất của chúng ta đánh bại Galbatorix là một ngày nào đó, ở nơi nào đó, Saphira sẽ nở ra cho kỵ sĩ mà nó chọn và người bí ẩn này sẽ, có thể, may ra, nếu chúng ta may mắn hơn mọi con bạc đã từng thắng một cú tung xuất sắc, có khả năng lật đổ Galbatorix. Hy vọng. Ha! Chúng ta thậm chí còn không có hy vọng, chỉ có hy vọng của hy vọng. Khi Iragon lần đầu trình diện, rất nhiều người trong chúng ta đã mất tinh thần vì bề ngoài của cậu ta, kể cả chính tôi. Nó chỉ là một cậu bé, chúng ta đã nói. Sẽ tốt hơn nếu cậu ta là một thần tiên, chúng ta đã nói. Nhưng nhìn xem, cậu ta đã chứng tỏ bản thân mình là hiện thân cho mọi hy vọng của chúng ta, cậu ta kết liễu Dura. Từ đó cho phép chúng ta cứu sống thành phố yêu quý nhất của chúng ta, Trondheim. Rồng của cậu ta, Saphira, đã hứa sẽ hồi lại cho ngôi sao hoa hồng vẻ huy hoàng trước đây. Trong trận chiến cánh đồng cháy, cậu ta đã đánh đuổi Mô Tát và Thon, nhờ vậy giúp chúng ta chiến thắng ngày đó. Và nhìn xem. Cậu ta giờ đây đã khoác vẻ bề ngoài của một thần tiên, và nhờ những ma thuật kỳ lạ của họ, cậu ta đã nhận được tốc độ và sức mạnh của họ. Oric giơ một ngón tay nhấn mạnh. Hơn thế nữa, vua Heroga, bằng sự thông tuệ của mình, đã làm điều mà không một vị vua hay Grimborix nào khác từng làm, ngài đề nghị nhận Iragon vào The Grim Inquisitum và để cậu ta trở thành một thành viên của chính gia đình ngài. Iragon không có nghĩa vụ phải chấp nhận đề nghị này. Thực tế, cậu ta nhận thức được rất nhiều gia tộc của Inquisitum phản đối điều đó, và nói chung rất nhiều nô lân sẽ không thích thú gì điều đó. Nhưng bất chấp những ngăn trở đó, và bất chấp thực tế rằng mình đã bị ràng buộc lòng trung thành với Nasuda, Iragon vẫn đón nhận món quà của vua Heroga, biết hoàn toàn rõ rằng điều đó sẽ chỉ làm cho cuộc đời mình khó khăn hơn.